Bạn đang nghe truyện Dương Long Âm Phụng tại website truyệnaudio.mobi. Ánh mặt trời chói chang thiêu nóng khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành Lâm An. Nhưng cũng không vì thế mà làm giảm đi sự sung túc náo nhiệt vốn có của thành đô phồn thịnh này. Từng dòng người đi lại nườm nượp trên những con phố lớn. Nhiều là kẻ phu khuân vác, kẻ bán hàng rong, hay những kẻ ăn mày khố rách áo ôm đang chìa những chiếc bát sành sứt mẻ xin tiền người đi đường. Cái thứ nắng nóng gay gắt làm ai cũng cảm thấy mỏi mệt, oi bức. Bỗng nhiên mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía một thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng khoảng 17-18 tuổi, nước da hơi ngăm, mặc một bộ áo lụa sặc sỡ như con phượng hoàng, xẻ cao đến háng. Quanh lưng quấn ba dải lụa mỗi dải một màu cam, xanh, vàng. Mái tóc đen mượt xõa dài trên vai, tay cầm chiếc quạt bạch ngọc phe phẩy. Không biết là để xua đi cái nóng gay gắt hay cốt muốn che giấu bộ ngực căng tròn nảy nở của mình ẩn hiện qua làn áo lụa mỏng manh, nơi mà mọi cặp mắt như đang đổ dồn về đó. Thế nhưng chẳng ai có thể nhìn lâu vì mỗi khi lén liếc nhìn vào hai trái đào tiên căng mọng ấy, họ đều đụng phải ánh mắt dữ dằn của nữ nhân kia như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Đôi mắt xanh biếc như ngọc nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh xương sống. Thành thử ai cũng chỉ liếc nhìn một hai cái rồi thôi. Thiếu nữ dừng lại trước một cửa hiệu lớn, mặt tiền được trang trí lộng lẫy, lại có mấy cậu nương xinh đẹp cứ buông lời mật ngọt mời gọi khách. Khỏi nói cũng biết đây là một kỹ viện lớn, nàng gấp chiếc quạt lại rồi ung dung bước vào trước con mắt ngạc nhiên của đám kỹ nữ mời khách ngoài cửa. Nhưng vừa vào đến cổng thì nàng đụng ngay hai gã hộ pháp đứng chắn trước mặt. Tên nào cũng cao to, bắp thịt nở nang, mặt mày hung dữ. Thiếu nữ kia thấy có người cản đường thì hung dữ quát lên. Tránh đường cho bản cô nương. Một tên hộ pháp nhe hàm răng cười một cách tục tĩu rồi lên tiếng. Phiền cô nương ra về cho. Chỗ này là nơi hành dâm lạc thú của nam nhân, không phải chỗ của đàn bà con gái lai vãng. Còn như muốn đến đăng ký làm kỹ nữ cho bổn lầu thì. Hè hè. Tiếng cười của gã hộ pháp cực kỳ dâm đãng, đã chọc giận nữ nhân kia. Chỉ thấy nàng chân mày cau lại. Miệng nghiến răng một cái liền phóng cước nhằm thẳng hạ bàn của gã hộ pháp phóng tới. Tên hộ pháp lúc đầu thấy nàng thân hình khiêu gợi, lại thêm mặc bộ lụa mỏng nên cứ nghĩ là kỹ nữ nào đó đến xin việc, buông lời chọc ghẹo không hề đề phòng. Gã không ngờ nữ nhân kia yểu điệu mảnh mai là thế mà cước lực thì vừa nhanh vừa mạnh làm gã có muốn tránh đỡ cũng không kịp. Chỉ nghe bốp một tiếng, tên hộ pháp đã lăn lóc dưới sàn, miệng không ngừng rên rỉ. Cũng may y thân thể cường tráng nếu không một cước kia đã làm hạ bàn của y tê liệt rồi. Nữ nhân kia vừa tung cước hạ tên hộ pháp xong thì đắc chí. Nói, cho người chừa cái thói vô lễ xem thường khách đi. Hôm nay bản cô nương làm phúc tha cho mạng chó nhà ngươi, lần sau thì đừng hòng nghe con. Nói rồi quay sang trừng mắt nhìn tên hộ pháp còn lại quát lớn. Vào gọi bà chủ cái lầu chết tiệt này ra đây cho bản cô nương gặp mặt. Rồi thản nhiên bước đến một cái bàn ngồi xuống rót rượu uống mấy ly liền. Phần tên hộ pháp kia thấy nàng chỉ một cước đã hạ đồng nghiệp của mình thì không khỏi e dè liền lui vào trong. Một lát sau trở ra cùng một bà mập, phấn son lòe loẹt, tay cầm một chiếc khăn thêu phẩy qua phẩy lại. Chính là má mì chủ lầu xanh này. Má mì này đã được nghe tên hộ pháp tường thuật lại mọi chuyện, không biết có phải khách thật hay kẻ nào đến quấy phá. Vì trước nay ở đây... Ngoài bọn kỹ nữ đến xin việc thì chẳng có nữ nhân nào lai vãng. Mụ vốn là kẻ làm ăn đã lâu, quen việc đối đáp, chiều khách. Liền buông lời nhỏ nhẹ nói với nữ nhân lạ mặt. Không biết cô nương đây đến Kim Hoa Lầu này có điều chi dạy bảo. Nữ nhân kia quắc mắt nhìn mụ rồi chỉ tên hộ pháp đang nằm lăn lóc dưới đất mà rằng. Người của bà chẳng những không đón khách lại còn ăn nói hàm hồ, ta nghe tiếng Kim Hoa Lầu trước nay vẫn luôn biết cách làm khách hài lòng. Hóa ra chỉ là lời nói bậy. Cùng cách phục vụ tồi tệ đến thế thì chi bằng dẹp tiệm mà về quê đi thì hơn. Mụ chủ nghe những lời xúc phạm của nữ nhân kia thì nổi giận. Nhưng suy cho cùng cô ta vẫn nói đúng. Và lại nếu chuyện này đồn ra ngoài thì mất hết thể diện của bổn lầu còn gì. Bèn nén giận trong lòng, niềm nở rằng. Ấy chết, vừa rồi thật là có lỗi với quý khách. Tên này vốn võ biển cục mịch chẳng may có điều chi vô lễ thì xin quý khách rộng lượng bỏ qua cho. Cũng tại xưa nay ít khi có nữ nhân đặt chân đến bổn lầu. Nữ nhân kia chưa dợi mụ nói hết câu đã quát lớn, tại cái gì mà tại. Rồi đưa tay vào túi lấy ba đĩnh vàng đặt cái rầm lên bàn. Đứng phắt dậy nói. Đem cho ta ba đứa xinh đẹp trẻ trung dai sức vào ngay, đừng bắt ta đợi lâu. Mụ chủ nhìn thấy ba đĩnh vàng lớn đặt trên bàn thì quên hết mọi sự, lập tức vâng dạ rối rít rồi bảo đứa A Tỳ đứng bên dẫn nữ nhân lên phòng, đoạn lật đật đi chuẩn bị. Đứa A Tỳ dẫn nữ nhân kia đi sâu vào trong, càng vào càng thấy rõ cảnh hoang ô trụy lạc nơi này. Phía dưới sảnh những tên công tử nhà giàu, những gã dại ra ham mê lạc thú vừa ngấu nghiến rượu thịt vừa đưa tay sờ soảng khắp bọn kỹ nữ hầu hạ. Kỹ nữ ở đây từ thâm niên đến mới vào nghề đều là những người được tuyển chọn gắt gao, ai cũng có thân hình bốc lửa và biết cách chiều chuộng khách bậc nhất. Bọn khách khứa bên dưới tay thì được sờ soảng thân hình của người đẹp, mắt thì được chiêm ngưỡng những màn múa khỏa thân cực kỳ dâm dật khiến bất cứ một nam nhi nào dù chỉ ngước nhìn cũng đủ làm phát điên lên. Quả là vừa đã tay no mắt, sảng khoái vô cùng. Đứa A Tỳ dẫn nữ nhân lên lầu, vòng qua hành lang phía sau cách xa nơi đại sảnh ồn ào huyên náo. Đến dãy lầu này là một không gian hoàn toàn khác, không còn những âm thanh ầm ĩ khi nãy, mà thay vào đó là một bầu không gian khá yên tĩnh, huyền ảo dưới những ánh nến màu sắc mập mờ, mùi hương thơm ngát khiến cho người ta cảm thấy như lọt vào chốn bồng lại tiên cảnh. Những gian phòng ở đây tường đều là những tấm giấy dán phản rộng. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy hết những hình ảnh các đội trai gái làm tình bên trong. Đủ kiểu, đủ thế. Tiếng huyên náo dưới sảnh giờ đây thay bằng những tiếng thở gấp của các đôi trai gái. Những tiếng kêu rên rỉ, tiếng suýt xoa sung sướng, tiếng nhóp nhép cặc đụ lồn. Tạo nên một cảnh tượng còn dâm dật gấp mấy lần ngoài kia. Đứa A Tỳ đưa nữ nhân nọ đến căn phòng cuối cùng. Là căn phòng rộng lớn nhất chuyên dùng tiếp đãi những vị khách đặc biệt của lầu. Sau khi dẫn nàng vào phòng, đứa A Tỳ cáo lui. Chẳng mấy chốc ba kỹ nữ xinh đẹp đã được đưa đến. Ba người này ai cũng ngực căng da trắng, dung nhan mỹ lệ, xứng đáng là mỹ nhân tiên giới. Cả ba cô mặc áo lụa trắng mỏng, làm những đường cong tuyệt mỹ lúc ẩn lúc hiện gây đem thuồng cho bất cứ vị khách nào. Cả ba cô vẫn còn ngơ ngác chưa biết làm gì, vì lần này khách của họ là một nữ nhân chứ không phải nam nhân. Thành thử chỉ đứng xa chờ sai bảo. Nữ nhân kia nhìn ba cô một lượt, nhếch mép cười ra chiều hài lòng. Rồi đến ngồi xuống chiếc ghế nệm lớn thay cho giường. Giang rộng hai chân ra, phất tà áo qua một bên để lộ ra cái âm hộ âm ẩm nước nhờn dưới những con mắt ngạc nhiên của đám kỹ nữ, nàng không mặc quần lót. Ba cô ngạc nhiên là vì trước giờ chưa thấy cái lồn nào đẹp thế. Mờ u lồn vươn cao măm múc như hai múi bưởi, đám lông đen nhánh không tỉa mà mọc rất ngay hàng thẳng lối, tạo thành một vưu vật trốn nhân gian không gì sánh bằng. Ba nàng kỹ nữ nhìn thấy mà khen thầm, khi xưa ở làm chung với nhau. Những lúc rảnh rỗi vẫn thường vạch lồn ra mà so kè với nhau cùng nhiều kỹ nữ khác. Đều cho là lồn mình đẹp có một không hai. Nay ngầm đem ra so sánh với nữ nhân kia thì tự biết mình không bị được một góc. Nữ nhân kia lấy trong túi ra một lọ dầu nhỏ màu xanh, mở lấy một ít bôi lên khắp lồn, xong ngồi ngửa ra lim dim đôi mắt, hai chân vẫn dạng ra phơi bảy cái lồn đang trồi lên hụp xuống nhẹ nhẹ theo nhịp thở. Mớ lông lồn vốn đen tuyền nay lại được bôi thêm dầu trở nên bóng mượt. Phản chiếu ánh nến lung linh huyền ảo làm cho lồn đã đẹp lại càng thêm đẹp. Ba nàng kỹ nữ đứng ngoài vẫn đang say mê ngắm nhìn cái lồn kia thì bỗng dưng cảm thấy trong người nóng ran, cơ thể dạo dực, âm hộ cơ hồ rỉ nước, mỗi lúc một tăng. Ba nàng biết đâu thứ dầu mà nữ nhân kia vừa bôi lên lồn chính là một loại thuốc kích dâm tên gọi, dược dâm tán. Thuốc này không chỉ làm tăng tính dục nơi chủ thể mà còn phát ra hương thơm đả kích những kẻ xung quanh. Bất kể trai gái. Lớn bé nếu ngửi mùi hương này cơ thể lập tức dạo dực, tìm đến nơi phát ra mùi hương mà thỏa mãn. Giống như hoa tiết hương thơm mời gọi côn trùng vậy. Ba nàng giờ đây cơ thể đã nóng ran, nàng nào cũng tay bóp vú, tay xoa lồn, không thì đưa lên miệng mút lấy mút để, từ từ nhích lại chỗ nữ nhân đang ngồi. Nhưng vì chưa được khách cho phép nên vẫn cố giữ lại mà chưa dám làm gì, và lại đây là lần đầu ba nàng tiếp khách là nữ nên cũng chẳng biết làm gì hơn. Nếu vạch áo quần mà tự sướng thì thật là vô lễ, nên vẫn cố giữ nguyên, che giấu những hành động mò lồn bóp vú của mình. Nữ nhân kia nhìn ba nàng tỏ thái độ ấp úng thì cười khoái chí. Bản thân nàng cũng đã nứng lắm rồi, nhưng nàng muốn đợi con mồi lên đến đỉnh mới làm thịt. Nên đợi đến khi biết ba kỹ nữ kia sắp chịu không nổi mới lên tiếng. Tất cả cùng lên, bú lồn ta đi. Ba đứa kỹ nữ đang nứng muốn chết nghe nàng nói như được giải khỏi gọng kìm. Cả ba người không hẹn mà cùng nhau chút bỏ bộ xiêm y mỏng manh lao vào nữ nhân kia. Ba cái đầu chúc vào háng của nàng, Ba cái lưỡi dành nhau liếm láp khắp lồn của nàng làm nàng cứ lim dim mắt rên nhẹ nhẹ, hai tay xoa đầu ba ả kỹ nữ, lâu lâu lại nắm tóc ấn mạnh đầu vào lồn mình. Ba cô ở dưới miệng thì không ngừng liếm láp, tay thì mò lồn mình mà móc, ngoáy, tay thì đưa lên bóp vú hồng giảm đi cái nứng đang ngập tràn cơ thể. Ba cái lưỡi không ngừng hoạt động trên lồn của nữ nhân. Lúc thì quét qua quét lại khắp mu lồn, lúc thì cả ba chiếc lưỡi cùng rút vào lồn mà ngoáy một lượt. Ba nàng càng bố càng hăng, phần vì tác dụng của thứ thuốc kích dâm kia khiến cả ba không thể dừng lại dược, phần vì nước lồn của nữ nhân kia cực kỳ khác lạ. Tuy có mùi tanh tưởi khó chịu nhưng lại đặc sệt và béo ngậy, cứ tuôn ra không ngừng khiến ba nàng cứ muốn liếm uống mãi cái chất dịch ngon ngọt ấy. Nữ nhân kia lại giãn chân rộng thêm, tay tiếp tục xoa đầu ba cô, miệng không ngừng rên rỉ. Từ trên nhìn xuống thấy trong háng mình có ba cái đầu đang chen chúc nhau mà mút liếm vưu vật của mình thì thấy thỏa mãn vô cùng. Một ả kỹ nữ nâng qua cắn nhẹ vào mép lồn nữ nhân một cái làm nàng kêu, ứ, lên một tiếng sung sướng. Tay ghì đầu ả kỹ nữ cắn lồn mình vào sâu hơn để cảm nhận cái cảm giác cực kỳ sướng khoái ấy. Nước miếng ba nàng pha lẫn nước lồn của nữ nhân cứ thế nhiều thành dòng xuống tạo trên nền đất phía dưới một vũng nước lớn, phản chiếu hình ảnh dâm dật bên trên. Qua nửa canh giờ hành dâm lạc thú, ba kỹ nữ kia đầu lưỡi đã tê cứng muốn gãy, mà nữ nhân kia thì chỉ mới được nửa chặng đường. Nhận thấy ba ả tốc độ giảm dần, không còn hung hăng như trước thì biết là ba ả đã kiệt sức rồi. Nàng thở dài một tiếng nắm đầu ba ả kỹ nữ đẩy ra. Đoạn lấy ra ba đĩnh vàng ném cho mỗi cô một cái rồi lên tiếng. Bảo mụ chủ các ngươi đưa thêm năm đứa nữa đến đây, nhanh lên đấy. Ba cô vâng vâng dạ dạ. Túm lấy mớ y phục cáo lui ra ngoài. Không lâu sau đã thấy có năm mỹ nữ khác, quần áo chỉnh tề bước vào phòng, đứng xếp một hàng ngang trước cửa phòng chờ lệnh. Nữ nhân kia trong lúc ba ả kỹ nữ đi khỏi đã trút bỏ hết xiêm y, dâm dược thoa khắp người bóng nhảy. Nhất là hai bầu vú căng cứng mọng sữa, hai núm vú đỏ hồng hung dũng chĩa thẳng lên trời. Làm ai nhìn thấy cũng phải nhỏ dãi thèm thuồng. Nữ nhân nhìn qua mấy ả kỹ nữ mới một lượt rồi lên tiếng. Làm công việc của các ngươi đi. Tức thì cả nam ả kỹ nữ ùa lên, chia ra hai nàng bú mút hai vú của nữ nhân, ba nàng còn lại tiếp tục công việc thỏa mãn dâm tính cho cái lồn còn đang dở dang. Không như ba ả trước ngờ nghịch trong việc thỏa mãn cho người cùng giới. Các nàng này tỏ ra cực kỳ thông thạo, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn của ả kỹ nữ liên tiếp mút chùn chụt nhũ hoa của nữ nhân đã ửng đỏ vì bị kích thích, lưỡi thì liên tục rề rà liếm khắp chung quanh bầu vú. Phía đối diện bên kia một ả kỹ nữ khác đang thỏa mãn bầu vú còn lại của nữ nhân. Cô này thì tham lam mở to miệng mút từng mảng lớn trên bầu vú như muốn ngoạm cả vào miệng. Nhưng dù nàng có há miệng hết cỡ cũng chỉ ngậm được một phần bầu vú vĩ đại của nữ nhân, nhưng thế cũng đã đủ cho nàng thỏa mãn mà bật lên những tiếng rên rỉ dâm dục. A, đúng rồi, mút nữa đi, ư, a, phải rồi, mạnh lên, ư, nữa, hai người làm tốt lắm. Hai vú nàng liên tục được tay miệng của hai ả kỹ nữ giày vò, làm chúng căng cứng lên bóng nhảy nước miếng trông thật dâm dật. Bên dưới thì khỏi nói, ba chiếc lưỡi liên tục tung hoành trên lồn của nữ nhân. Ba cô phối hợp với nhau cực kỳ nhịp nhàng và chuẩn xác. Cứ hai nàng liếm lồn thì một nàng lại liếm đít cho nữ nhân. Những chiếc lưỡi mạnh bạo quét khắp háng của nữ nhân không sót chỗ nào, công kích không thương xót vào những yếu điểm của người con gái. Một cái lưỡi tơi tấp đánh vào hột le trong khi một chiếc lưỡi khác đút sâu vào bên trong lồn ngọ nguậy không ngừng như con rắn sa vào vũng lầy. Có khi cả ba chiếc lưỡi đồng loạt đút sâu vào trong lồn nữ nhân mà ngoáy. Khi ấy thì ngón tay của mỹ nữ lại thọc sâu vào đít của nữ nhân đâm thọc, làm nàng sướng lên tiên. Nữ nhân kia được năm cô hầu hạ một cách điêu luyện như vậy cảm thấy cực kỳ sung sướng. Nước trong lồn chảy ra như thác lũ làm mùi tanh tưởi ngày càng nồng hơn. Nhưng cái mùi ấy có sức hút kỳ lạ khiến mấy ả kỹ nữ lại gia tăng tốc lực mà bú vú mút lồn. Nữ nhân tràn ngập trong cơn sướng khoái nhục dục, miệng lớn tiếng rên rỉ. A hát hát, các ngươi làm tốt lắm, sướng lắm, mạnh nữa lên, ta sắp ra rồi, bú vú ta mạnh lên, ừ, phải rồi, đánh lưỡi mãnh lên, giày vò lồn ta đi, ta sắp ra đến nơi rồi. A hát hát, ngươi cắn lồn ta, làm ta sướng quá. Mút mạnh, bú thật mạnh cho ta. Những tiếng rên dâm dục vang lên từ miệng nữ nhân không ngớt. Chợt nàng bặm môi nghiến răng, chân mày cau lại kêu, ứ, một cái. Tay ghì chặt đầu ả kỹ nữ, lồn nàng giật giật liên hồi mấy cái. Từ trong lồn một tia nước trắng đục bắn ra, vọt qua đầu ả kỹ nữ văng xa bắn cả lên tường. Lại một đợt xuất khí nữa. Lần này khí của nàng bắn vung vãi lên mặt, lên ngực bọn kỹ nữ dưới chân mình. Bọn này vô cùng hoan hỉ, đứa nào cũng há miệng le lưỡi thèm thuồng chờ dòng khí trắng đục kia bắn vào miệng mình mà húp lấy húp để. Người nàng tiếp tục co giật, khí trong lồn bắn ra xối xả không ngừng. Phủ đầy lên mặt của ba ả kỹ nữ dâm giật xinh đẹp phía dưới. Ba ả được một phen khí dâm no bụng, miệng tiếp tục liếm láp cho sạch những dịch cặn bám lại trên lồn nữ nhân. Tia khí của nữ nhân kia dần dần giảm đi độ mạnh. Cuối cùng chỉ còn là một dòng khí rỉ ra nhễu xuống đất một vũng lớn. Chỉ xuất khí không thôi mà mất đến cả phút khí trong lồn nàng mới xuất ra hết. Đến lúc này nữ nhân kia mới thở phào một hơi, ngồi dựa vào ghế mắt lim dim tận hưởng dư âm của cuộc khoái cảm vừa rồi. Hai ả kỹ nữ phía trên làm công việc bú vú từ đầu đến giờ vẫn chưa được nếm mùi ngon ngọt của cái lồn dâm giật kia, thấy nàng xuất khí mạnh thế thì không khỏi thèm thuồng ghen tị với mấy ả đồng nghiệp. Lại thấy dưới lồn nữ nhân có một vũng nước trắng đục do khí của nàng rỉ ra nhễu xuống. Cả hai không hẹn nhau mà cùng cúi xuống lè lưỡi liếm sạch dâm khí dưới sàn. Nữ nhân kia nhìn xuống thấy hai ả đang tranh nhau dọn sạch bãi dâm khí của mình thì đắc chí lắm. Liền thò tay vào túi lấy ra một nắm bạc ném xuống đất. Lũ kỹ nữ tranh nhau cầm lấy, rối rít tạ ơn rồi lui ra. Cuộc mây mưa đã qua một lúc lâu mà nữ nhân kia thủy chung vẫn chưa rời khỏi ghế. Trong đầu nàng những hình ảnh về cuộc truy hoan vừa rồi cứ lởn vởn không dứt ra được. Dư âm của khoái cảm vẫn còn vương vấn nơi cái lồn măng múc thịt của nàng. Ngồi một lúc nàng quyết định đứng dậy mặc lai y phục gọn gàng rồi bước xuống lầu, theo lối cũ mà ra cửa. Bên ngoài lúc này vẫn đang rất nhộn nhịp, lũ kỹ nữ chạy qua chạy lại tất bật tiếp khách không ngơi nghỉ. Mụ chủ lầu khi ấy đang ở ngoài cửa tiếp khách, thấy khách quý bước ra thì lập tức đến bên luôn mồm. Ấy quý khách, đã đi rồi à? Vẫn còn sớm quý khách cứ ở lại bổn lâu vui chơi thêm chút nữa. Mụ sẽ kêu thêm mấy cô nương xinh đẹp nữa lên hầu hạ xoa bóp. Kỹ nữ ở đây toàn là những cô đẹp nhất trong những cô đẹp. Bổn lâu đã lựa chọn cực kỳ gắt gao. Có điều chưa hầu hạ nữ nhân bao giờ nên có chi sơ suất mong quý khách bỏ qua cho. Mụ sẽ về dạy bảo thêm. Nữ nhân kia cười hà hà, đáp. Làm tốt lắm, tốt lắm. Mụ chủ lầu nghe thế thì vô cùng hoan hỉ trong lòng. Chi sợ bọn nhóc tì của mình làm hỏng chuyện thì mấy đĩnh vàng kia chẳng vào được túi mình. Bây giờ nghe miệng nàng nói thế thì không phải lo nữa. Nữ nhân kia nhìn lên trời, thấy mặt trời đỏ rực đang xuống thấp dần, biết là sắp về chiều. Quay sang hỏi mụ chủ lâu. Từ đây đến La Sơn thôn còn bao xa? Mụ chủ rối rít đáp ngay. Nếu đi đường chính thì mất khoảng 2 ngày đi ngựa, còn như đi đường tắt băng qua rừng thì có thể tiết kiệm gần 1 ngày đường. Nhưng khu vực ấy nhiều toán sơn tặc ẩn náu, lấy nơi ấy làm địa bàn, thường ít ai lai vãng. Nữ nhân đưa tay lên nhẩm tính. Từ đây đến La Sơn thôn dọc đường chính chỉ toàn là hàng quán ọp ẹp. Nếu đi đường chính thì lại phải chui vào mấy ổ đếm rẻ tiền mà thỏa cơn dâm. Bọn đĩ con ấy thì kinh nghiệm được bao nhiêu, khéo lại phải gọi cả cái ổ đếm ra mà chơi. Tốn tiền thì nhiều mà chẳng sướng bao nhiêu, và lại cứ mỗi lần vào đấy lại phải động tay động chân, chán chết đi được. Bọn sơn tặc trong rừng này nổi tiếng cướp phá tàn ác. Triều đình vây bắt mấy lần không được. Ắt hẳn trong số chúng có nhiều tên đo con cu khỏe. Mình có thể chơi cho sướng lồn mà chẳng mất bạc nào. Lại còn có thể bắt vài tên mang theo xài từ từ. Nghĩ đến đấy thì trong bụng đã định được đường đường đi. Trong lòng sảng khoái bước ra ngoài cửa vừa đi vừa nói. Nơi đây phục vụ rất tốt, xứng đáng là đệ nhất kỹ viện ở Lâm An. Bản cô nương sẽ còn quay lại đây. Các ngươi liệu mà chuẩn bị trước là vừa. Nói rồi vừa rảo bước ra cửa. Chỉ thấy tay áo nàng khẽ rung nhẹ, nghe vút một tiếng, đã thấy một chiếc lá liễu cắm phập vào bàn tiếp khách. Chiếc lá ấy được làm bằng vàng nguyên chất, lại có ánh sắc xanh cực kỳ đẹp mắt. Trên mặt lá có khắc nổi hình một con rắn mang bành đang phùng mang, trợn má le lưỡi trông cực kỳ ghê sợ. Một tên tiểu nhị làm việc bưng bê giặt rũ đi ngang qua. Thấy chiếc lá liễu vàng cắm trên bàn bất giác mặt mày xanh như tàu lá, tay chân run rẩy suýt đánh đổ mấy cái thau rổ đang cầm trên tay. Y vốn trước kia làm thảo khấu trên núi, sau vì chẳng cướp được gì lại bị quan quân truy bắt nên trốn vào kỹ viện này làm phục dịch, kiếm miếng cơm qua ngày. Việc trên giang hồ cũng biết chút ít, vừa nhìn thấy chiếc lá đã hoảng sợ, miệng lắp bắp. Huyết, huyết xà quỷ. Gian sảnh đang ồn ào huyên náo. Nghe y nói ra ba chữ huyết xà quỷ thì bỗng nhiên im bặt. Ai nấy há hốc mồm miệng. Đám khách khứa đến đây kẻ trong giang hồ cũng không phải là ít. Nghe đến huyết xà quỷ thì cũng như tên tiểu nhị kia vô cùng kinh sơ. Còn như, ấy gã phú lão cùng bọn kỹ nữ tuy chẳng biết gì về chuyện trên giang hồ nhưng thấy mọi người có vẻ kinh sợ y thị như vậy thì cũng biết y thị không phải người tầm thường, nên chẳng dám tiếp tục ồn ào lạc thú nữa. Nữ nhân kia thấy y lắp bắp ba chữ huyết xà quỷ thì cười khẩy, nói. Người cũng có con mắt đấy. Nói rồi bước ra khỏi lầu. Thoáng cái đã thấy bóng nàng khuất phía sau cây tùng bách cạch đó mấy chục trượng. Công phu khinh công cực cao của nàng khiến bọn người trong kỹ viện kia đã kinh sợ càng kinh sợ hơn. Mãi một hồi lâu sau mọi chuyện mới tiếp tục diễn ra như bình thường. Thì ra nữ nhân kia chính là huyết xà nữ quỷ Minh Nguyệt Thư. Giáo chủ của Ngũ Tiên giáo vang danh giang hồ. Kể từ khi khai thiên lập địa đến nay đã mấy trăm năm. Ngũ Tiên giáo vang danh giang hồ là nhờ công phu hạ độc cực kỳ hiểm ác. Độc chất có thể tẩm vào bất cứ chỗ nào. Không hình không bóng, không mùi không vị. Đến khi biết mình đã trúng độc thì không còn cứu chữa kịp nữa. Độc dược của Ngũ Tiên giáo được bào chế từ những loại dược liệu bí mật. Thuốc giải thường không thể chữa được. Ngay cả những loại thuốc trị độc thượng hạng cũng chỉ có thể giảm được mấy phần độc chất chứ chưa chắc hóa giải hoàn toàn. Đệ tử Ngũ Tiên giáo hầu hết là nữ nhân. Gốc gác người Miêu, địa bàn của họ nằm sâu trong các hang động trên ngọn núi phía nam Vũ Di Sơn. Trùng độc rắn rết nhiều vô kể. Thích hợp bào chế độc dược. Ngũ Tiên giáo là một trong những tà phái lớn nhất nhì võ lâm. Người người đều căm ghét nhưng cũng chẳng dám dây vào vì biết một khi đã trúng độc thủ của Ngũ Tiên giáo thì cái mạng cũng như ngọn nến treo trước gió mà thôi. Lần này nàng hạ sơn xuống trung thổ là vì nghe nói Vạn Hoa môn gửi thư mời các anh hùng hào kiệt và một số nhân vật võ lâm nổi danh ra ấp Vương Đảo chiêm ngưỡng một báu vật võ lâm tên là Dương Long Tiêu. Giang hồ đồn rằng ai có được Dương Long Tiêu có thể hiệu lãnh thiên hạ, thống nhất võ lâm. Vậy nên từ khi Dương Long Tiêu xuất hiện trên giang hồ, võ lâm không ngừng có những cuộc chiến đẫm máu cốt chỉ để giành được Dương Long Tiêu về tay mình. Kẻ lo nghĩ sâu xa thì biết đây là thời điểm diệt vong của nước nhà. Khi mà triều đình mục nát, quan lại sa đọa, vua chúa không màng đến việc triều chính, đại tống như một miếng mồi ngon chỉ còn chờ thời cơ để các nước láng giềng giằng xé. Mà giờ đây võ lâm lại đại loạn, ắt rồi sẽ đến lúc đại tống diệt vong. Rất nhiều kẻ sĩ am hiểu vì muốn bảo vệ cho đất nước cũng ra sức truy tìm báu vật này. Cốt đem phá hủy để làm tiêu tan trận phong ba này. Nhưng thủy chung vẫn không được. Dương Long Tiêu cứ thế trôi nổi để rồi lọt vào tay Vạn Hoa môn. Lần này Minh Nguyệt Thư hạ sơn môn, thứ nhất là vì hiếu kỳ. Nàng muốn xem thử Dương Long Tiêu tròn méo ra sao, mà cả giang hồ đều đổ máu mà giành giật nhau. Thứ hai là người đứng ra tổ chức cuộc, triển lãm. Báu vật lần này không ai khác chính là cựu sư muội của nàng Quỳnh Vạn Hương. Môn chủ Vạn Hoa môn, khi xưa hai người là tỉ muội kết nghĩa, cùng bái sư học chung một thầy, công phu luyện dược chế độc đều cực kỳ thông thạo, nhưng hai nàng trường phái khác nhau, người thì sử dụng rắn rết côn trùng để chế độc, người thì chú trọng vào hoa cỏ thảo mộc, hai người càng lớn càng thấy công phu tu luyện trái ngược nhau. Thường xuyên cãi cỏ, ai cũng cho là mình hơn. Cuối cùng biết là không thể sống chung một mái nhà, nên cả hai mỗi người một nẻo. Minh Nguyệt Thư thì ở lại gầy dựng Ngũ Tiên giáo, còn Vạn Hương thì tìm đến một hòn đảo hẻo lánh ngoài Đông Hải sáng lập Vạn Hoa môn. Từ đó hai phái này kình địch lẫn nhau, đụng mặt là đánh, nên lần này đi xem báu vật lý do thứ hai chính là muốn quậy cô sư muội một phen cho bõ tức. Cơ hội ngàn vàng để hạ bệ đối phương không nhẽ dễ dàng bỏ qua. Nên lập tức hạ sơn xem náo nhiệt. Nàng cưỡi ngựa trong rừng đã lâu, nhìn lên thấy mặt trời đã gần khuất núi. Biết là trời đã tối, đường rừng lại hiểm trở, khó mà đi tiếp, nên dừng lại thả ngựa ăn cỏ. Còn mình ngồi dựa vào gốc cây to, phân vân nghĩ cách nào để dụ bọn sơn tặc ra, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Không biết đã bao lâu, trong cơn mơ màng nàng nghe có tiếng cỏ reo xào xạc, lá cây đung đưa. Gió thoảng từng cơn mang theo một mùi hương nồng kỳ lạ. Lúc ấy bọn sơn tặc đang do thám khu vực này, thấy giữa rừng núi hoang vu lại có một cô gái trẻ đẹp. Ngực căng như hai quả bưởi, thân hình nảy lửa khêu gợi lại an mặc phong phanh. Chúng đã lâu ngày chưa được gần gũi đàn bà, gặp nàng khác gì gặp tiên, nên hơn 10 tên từ từ tiến về phía nàng. Nguyệt Thư đường đường là giáo chủ một phái, võ công cực kỳ thâm hậu. Tuy ngủ say nhưng vẫn biết có người đang tiến tới. Trong bụng mừng thầm, chưa đi tìm mồi thì mồi đã tự dẫn xác đến nạp mạng. Bèn nằm im, giả vờ không biết gì. Bọn sơn tặc đã đến sát bên, vây quanh nàng thành một vòng lớn. Tên nào tên nấy thân to hộ pháp, bắp thịt rắn chắc, mặt mày hung dữ nhìn nàng bằng một con mắt thèm thuồng như con sói đói nhìn thấy cừu non. Chúng biết đâu kẻ đang thèm thuồng lúc này không chỉ chúng mà là người thiếu nữ đang vờ ngủ dưới đất kia. Lồn nàng đang lên cơn co giật liên tục báo cho chủ nhân nó biết là nó đã nứng lắm rồi, phải được thỏa mãn ngay. Chủ nhân nó cũng đã cực nứng, chỉ chờ bọn kia xông vào là bắt đầu cuộc truy hoan tập thể. Bọn sơn tặc từ xa đã thấy nàng đẹp như tiên nữ giáng trần. Giờ đây lại gần thì nàng lại càng đẹp hơn, bộ ngực nàng căng cứng nhấp nhô đều đặn theo nhịp thở. Đôi mắt nhắm nghiền hồn nhiên như mời gọi, mùi tanh từ lồn phát ra kích dục bọn sơn tặc đến cực độ. Nàng như tiên nữ mà không phải tiên nữ, vì vẻ đẹp của tiên nữ là vẻ đẹp thanh khiết thoát tục. Còn vẻ đẹp của nàng giờ đây là vẻ đẹp lăng loạn hoang dâm. Trong bọn sơn tặc thì có một tên trẻ tuổi ốm yếu thân hình vàng vọt. Lần đầu tiên trên đời được nhìn thấy một tiên nữ tuyệt đẹp. Lại thêm mùi hương gợi dục phát ra khiến hắn không tài nào chịu nổi. Chưa hề đụng chạm mà các hắn đã xuất tinh, dòng khí trắng đục đâm thủng quần mà bắn ra, đọng thành một dòng trên mặt của nàng. Thấy gã sơn tặc chưa đánh đã hàng thì nàng vô cùng bực tức, sợ mấy tên kia tên nào cũng như gã thì cuộc vui đêm nay kể như chấm dứt. Liền vùng dậy quát lớn. Sao ngươi dám? Thế nhưng chữ thứ ba vừa ra khỏi miệng thì một tên sơn tặc không biết đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào. Bịt miệng nàng lại bằng một mảnh rẻ lớn khiến câu nói của nàng chỉ còn là những tiếng ú ớ trong cổ họng. Rồi gã nhanh chóng bẻ quạt tay nàng ra sau, lấy một cuộn dây thừng lớn cột chéo lên người nàng. Sợi dây siết chặt hai bầu vú khiến ngực nàng vốn đã căng cứng lại càng căng thêm. Hai núm vú dựng đứng chĩa thẳng lên trời, hằn rõ qua làn áo. Cứ như chỉ muốn đâm thủng chiếc áo lụa của nàng mà trồi ra. Tên sơn tặc trói nàng rất nhanh. Chỉ chưa đầy 10 giây là toàn bộ phần thân trên của nàng đã cứng ngắc không cách gì xoay trở được. Hắn lại đá thêm một cước khiến nàng mất đà quỳ mọp xuống. Vốn dĩ với võ công thượng thừa của mình thì việc thoát khỏi gã sơn tặc kia không thành vấn đề. Nhưng nàng biết nếu bây giờ mà giở công phu ra thì lũ cướp kia ắt hẳn tên nào tên nấy mặt mày sẽ xanh như tàu lá chuối mà bỏ chạy hết. Có bắt lại được thì chắc gì chúng đã cương lên nổi, vì sợ mà chơi. Vậy nên dù tức giận hành động sắc láo của tên kia nhưng nàng vẫn làm thinh, coi như không chống trả được. Lũ sơn tặc kia thấy nàng quỳ trước mặt mình dãy dụa như một con cừu non trước bầy sói dữ, chỉ chờ bị làm thịt thì khoái chí vô cùng. Gã nào cũng nhe răng cười hè hè một cách dâm đãng. Một tên trong số chúng bước lên trước mặt nàng. Tên này thân hình cao to, bắp thịt cuồn cuộn, râu ria xồm xoàm có lẽ là thủ lĩnh của bọn sơn tặc. Tên này nói với nàng bằng một giọng bét nhè. Gã ngốc khi nãy chưa đánh đã hàng chắc hẳn làm cô nương thất vọng lắm. Nhưng không sao, chúng ta sẽ thay hắn tạ lỗi với nàng. Người người chúng ta dư sức đưa nàng lên đỉnh Vu Sơn, phải không tụi bây? Bọn đàn em của hắn đồng la hò reo chi phải. Tên này cười hà hà ra chiều đắc ý lắm. Hắn rút một con dao khoét một lỗ trên chiếc rẻ bịt miệng nàng, đồng thời kéo tuột quần xuống làm cặc hắn dựng đứng lên. Con cặc ấy bề ngang phải 5 phân, bề dài trên dưới 20 phân, đen thui như khúc gỗ cháy, bốc ra mùi hôi thối kinh khủng, trên cặc dính đầy bợn trắng đục. Nàng nhìn cặc hắn, trong lòng thầm nghĩ, không to lắm, nhưng cũng được. Hắn chẳng nói chẳng rằng đút ngay con cặc dơ giấy của mình vào miệng Nguyệt Thư. Đầu lưỡi nàng chạm ngay cái vị vừa chua vừa mặn trên cặc hắn. Con cặc không biết đã rửa lần cuối cách đây đã bao ngày, bao tháng. Nhưng điều đó không làm nàng khó chịu, trái lại vô cùng thích thú. Đã lâu nàng không được ngậm trong miệng một con cặc, đậm đà, như thế. Mùi vị của nó kích thích khiến nước dãi nàng chảy trào ra mép. Chiếc môi nhỏ xinh của nàng ngay lập tức chôm lại, lưỡi nàng như con rắn quấn chặt lấy cặc hắn. Miệng và lưỡi dồn lực mút thật mạnh con cặc hắn. Gã đầu lĩnh kia vốn chỉ muốn vờn nàng một lúc trước khi vào cuộc. Hắn thèm nhìn vẻ mặt nàng khóc lóc ú ớ khi hắn đút cái cục thịt quá khổ của mình vào miệng nàng. Thế nhưng khi đút vào hắn có cảm tưởng như cặc mình đang đưa vào một lò lửa nóng đến 100 độ. Ngay sau đó cả cặc hắn lại như bị một con rắn siết chặt kéo tuột vào trong. Tinh dịch trong hai hoàn không tự chủ được mà trào ngược ra ngoài. Hắn hoảng hốt vô cùng. Cuộc một mặt không muốn bị mất mặt trước bọn đàn em. Mặt khác hắn không muốn dừng cuộc vui này sớm như vậy. Lập tức vận công bế khí. Thế nhưng nàng đời nào chịu tha cho hắn. Nàng đã đợi chờ phút giây này lâu lắm rồi. Miệng lưỡi nàng giờ đây đã quấn chặt lấy cặc hắn nuốt vào trong. Miệng nàng tỏa nhiệt cao gấp mấy lần người thường. Gã sơn tặc thấy cặc mình càng ngày càng bị hút sâu không cách nào rút ra được. Càng vào sâu càng nóng, càng sướng khoái đến cùng cực. Miệng nàng như một lò luyện đan nóng cả trăm độ. Lưỡi nàng như một thanh sắt nung quấn lấy cặc tên sơn tặc. Chút công lực nhỏ bé của hắn đâu là gì so với nàng. Đến khi cặc hắn vừa chạm cổ họng nàng thì hắn không còn chịu nổi nữa. Miệng hắn rú lên tiếng kêu thảm thiết trong cơn sướng khoái cùng cực. Cặc hắn giật giật liên hồi. Biết hắn sắp sửa xuất tinh, nàng nhanh chóng rút cặc hắn ra khỏi họng. Kê đầu khớp của hắn ngay lưỡi mình để đón nhận tất cả mùi vị tinh trùng. Gã sơn tặc gồng mình chút hết tinh khí tích trữ lâu ngày của mình vào miệng nàng. Dòng tinh dịch của hắn như vòi rồng xịt đầy ắp miệng Nguyệt Thư. Nàng nuốt ừng ực tinh dịch của hắn hết đợt này đến đợt khác mà không kịp. Tinh dịch trào ra hai bên mép nhiều xuống ngực nàng. Miệng nàng không ngừng bú mút như muốn vắt kiệt hết tinh dịch của gã sơn tặc. Đến khi giọt tinh cuối cùng chảy vào miệng nàng thì nàng mới nhả cặc hắn ra. Nàng đưa lưỡi liếm mép một cách dâm dật rồi khùa lưỡi trong miệng đánh qua đánh lại như muốn cảm nhận thật kỹ mùi vị của tinh dịch còn sót lại trong miệng trước khi nuốt hết vào bụng. Trong lòng vô cùng thích thú, cũng ngon ghê. Tên sơn tặc thủ lĩnh không ngờ mình lại ra sớm đến vậy. Hắn từ trước đến nay trải trăm trận trận nào cũng chơi đến cả canh giờ không hề mệt mỏi. Ngay cả bọn kỹ nữ hạng nhất cũng bị hắn lén bắt về phang đến tơi tả. Vậy mà hôm nay chưa đến 5 phút đã phải quy hàng một đứa con gái chưa rõ lai lịch, làm hắn vô cùng bực tức. Phần vì chưa kịp nếm hết vị ngon ngọt của con mồi thơm ngon kia. Phần vì không muốn bị mất mặt trước bọn đàn em, bèn làm bộ ra chiều hào phóng nói. Hôm nay lão gia các ngươi bắt được con mồi ngon thế này chơi một mình cũng uổng. Các huynh đệ cùng lên đi. Đám lâu la kia nghe vậy thì mừng rơn, tên nào tên nấy dẫm đạp lên nhau mà nhào đến. Nguyên vì trước nay bọn này sống trong nơi rừng cốc âm u ít người lai vãng. Mỗi lần bắt được đứa con gái nào đều phải để tên thủ lĩnh chơi trước rồi mới tới lượt bọn chúng. Nhưng thủ lĩnh của chúng thì dai sức lạ thường. Cứ 10 đứa thì hết 8-9 đứa ngã lăn ra bất tỉnh sau khi bị gã hãm hiếp. Nên đến lượt chúng thì chẳng còn lại gì. Hôm nay thấy đại ca của chúng mở lượng cho bọn đàn em thì mừng sao kể xiết. Bọn chúng mấy tháng nay chưa hề được nếm đến vị đàn bà. Cả lũ cùng nhau ùa lên rằng xé thân hình nóng bỏng của Nguyệt Thư. Miệng Nguyệt Thư vừa bố cặc gã thủ lĩnh xong, tinh dịch còn chưa khô thì một tên khác đã đút ngay con cu dơ giấy vào miệng nàng, nắm tóc nàng kéo ra kéo vô phùng phục. Cặc hắn nắc lia lịa như muốn đụ tét cái miệng nhỏ nhắn nóng hổi của nàng. Cặc tên này chỉ bằng phân nửa tên thủ lĩnh, sức lại không dai bằng nên chỉ được một chút là đã gồng mình xuất tinh lăn ra thở hổn hển. Phía dưới nàng cũng không hơn. Âm hộ dì nước nhờn của nàng đang được một con cặc lớn công phá, nắc ra nắc vào lia lịa, nhưng tên này cũng chẳng trụ được bao lâu đã phải quy hàng. Vậy là hai tên đã bị loại ra khỏi vòng chiến cực kỳ nhanh chóng. Hai gã vừa ra lập tức lại có mấy gã khác lao lên thế chỗ. Tên hộ pháp khi nãy cho nàng đặt nàng nằm ngửa trên người mình, gậy thịt từ sau đâm vào lồn nàng tới tấp. Lại có thêm một tên nữa quỳ từ phía sau đốt cặc vô lồn nàng. Vậy là lồn nàng bị hai khúc thịt khổng lồ công phá cùng một lúc. Hai con cặc cứ thụt ra thụt vào nhanh chậm trong lồn khiến nàng sướng phát điên lên được. Mông nàng cứ ngửi qua ngửi lại, thân mình uốn éo một cách dâm dật như muốn để hai con cặc chui vào sâu hơn. Hai tên sơn tặc hộ pháp đâm cặc vừa nhanh vừa mạnh cứ như chảy giã gạo, làm nước trong lồn nàng bị ép văng tung tóe. Từ trên nhìn sống có thể thấy hai con cặc trong lồn nàng hằn rõ mồn một, cứ như muốn đâm thủng lồn mà chui ra. Nàng banh thật rộng hai chân như muốn giảm bớt áp lực trong lồn mình. Nhưng nàng chưa có cơ hội làm được việc đó thì tên sơn tặc phía sau đã dùng hai tay khép chặt chân nàng lại. Tên nằm bên dưới thì lấy tay ấn mạnh bụng dưới nàng xuống một cách thô bạo. Tay hắn có thể cảm nhận rõ mồn một cặc hắn và tên kia đang đâm thụt trong lồn nàng. Bỗng nhiên cái lồn bị bóp ép dữ dội làm sức ma sát giữa lồn và cặc tăng lên khiến cả ba như muốn lên đỉnh Vu Sơn. Nếu không phải bị bịt miệng thì nàng đã thét lên, ôi mẹ ơi! Sao mà sướng thế này? Miệng nàng ú ớ, người nàng cong cớn ưỡn hẹo đồng tình với những hành động bạo dâm để thỏa mãn nhục dục xác thịt. Bỗng nàng thấy chiếc rẻ bịt miệng nàng lỏng ra rồi được tháo hoàn toàn. Nàng vui mừng đang định rên lớn thì một con cặc tổ chàng đã chẹn ngay họng làm nàng không phát được tiếng. Nàng ngước lên thì thấy ngay một gã đô con đang rộng cặc phành phạch vào miệng nàng từ trên xuống. Miệng nàng như một cái lồn thứ hai cho gã kia giày vò. Hắn đâm thọc thật mạnh bảo, hắn cứ rút cặc ra đến cửa miệng nàng rồi lại đâm thật mạnh xuống tận họng. Cứ thế miệng nàng thỏa mãn cho dâm tính của hắn. Lồn nàng vốn dĩ đã bị hai con cặc khổng lồ chèn ép. Nay lại bị nén chặt nữa thì mọi thứ trong bụng cơ hồ bị ép hết ra ngoài. Bọng đái của nàng không chịu nổi áp lực quá mạnh lập tức theo phản xạ xuất ra bên ngoài. Nàng đái trong khi đang sướng. Dòng nước tiểu ròng ròng hòa lẫn dâm thủy chảy ra ngoài. Bọng đái nàng đã được giải tỏa nhưng bụng thì chưa. Bụng nàng cũng bị chẹp ép làm nàng muốn ói nhưng cổ họng nàng lại bị một con cặc lớn bít chặt thành thử muốn ói mà ói không được. Tên kia từ đầu đến giờ cứ đụ liên tục trong miệng nàng, thủy chung không hề rút cặc ra ngoài. Nếu là người thường thì đã sớm chết vì không thở được. Nhưng nàng là một giáo chủ võ công thâm hậu thì mấy việc này có bõ bèn gì. Đụ liên tục vào miệng cũng là một trò chơi mà nàng rất thích. Có điều bây giờ khí trong bụng đang nhộn nhạo không có chỗ thoát làm nàng khó chịu vô cùng mà tên kia thì cặc vẫn đóng chặt ngay họng. Nàng tức tối bèn nhe răng cắn vào cặc tên kia một phát. Gã sơn tặc đang trong cơn sướng khoái bỗng thấy cặc đau nhói liền theo phản xạ rút ra ngoài. Nàng chỉ chờ cặc hắn vừa rút ra lập tức vận lực uể hết những thứ dồn nén trong bụng ra ngoài. Chất nôn mửa của nàng len lỏi theo những khoảng trống nhỏ bé vừa được tạo thành trào ra 2 mét. Tên sơn tặc kia bị cắn một cái đau nhói chưa hiểu vì sao, ngước xuống thấy mỹ nhân bên dưới nôn ọe không ngừng thì cơn nứng dâng trào, ngay lập tức lại giọng cặc vào miệng nàng mà nắc lia lịa. Lòng tự nhủ, cho mày chết, cho mày chết. Tuy chỉ là một khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để nàng tống hết những thứ trong bụng ra ngoài. Nàng bây giờ hoàn toàn trống rỗng, nhẹ nhõm. Những khoảng trống trong người nàng giờ đây được lấp đầy bởi những con cặc. Người nàng tiếp tục uốn éo giãy giụa, lưỡi nàng quấn chặt con cặc kết hợp với cơ miệng ra sức bú mút tên kia thật mạnh như để đền đáp cho cái khoảnh khắc khi nãy bị nàng cắt ngang. Hết đợt sướng này đến đợt sướng khác tràn tới. Những con cặc khổng lồ liên tiếp đâm thọc vào mọi ngóc ngách bên trong nàng, vừa đau vừa sướng. Mới lúc nãy nàng còn đang nôn mửa khó chịu thì bây giờ cảm thấy sướng khoái vô cùng. Nàng còn chưa hết bàng hoàng thì một tên khác đã trèo ngay lên người nàng. Hắn dùng hai tay say sưa nhào nặn một cách thô bạo hai quả vú căng cứng vì nứng của nàng, dùng hai ngón tay kéo mạnh đầu vú nàng rồi thả ra cho nó bật ngược lại làm nàng vừa đau vừa sướng. Tên ấy cười khà khà một cách khoái chí rồi để con cặc đen thui dơ giấy của mình giữa hai vú nàng, bắt đầu màn đụ vú. Cặc hắn thụt ra thụt vào cái rãnh giữa hai vú nàng mà hắn đã ép chặt để tăng thêm độ ma sát. Vú nàng bự đến nỗi làm cặc hắn ngập lún bên trong chỉ còn thấy thấp thoáng. Tên ấy nhìn cặc mình ngập lún trong hai quả bưởi khổng lồ ấy thì kích thích vô cùng, lớn tiếng chửi rủa. Cưng ơi, nhìn anh đụ vú cưng nè, có thích không, có sướng không, chắc là sướng lắm phải không? Địt mẹ sao vú cưng bự thế, địt sướng thế hả? Cưng làm anh nứng chết rồi, dám làm tao nứng hả? Tao đụ cho nát vú này ha ha ha. Miệng nàng. Lồn nàng, vú nàng, giờ đây chỗ nào cũng có cặc, chỗ nào cũng được sướng. Lại cộng thêm những lời nói tục dâm dật làm nàng nứng cùng cực. Nếu bây giờ nàng có thể nói được thì nàng chỉ muốn hét lên, phải. Phải, đụ nát vú tao đi, tao nứng lắm rồi, bóp nát vú tao cho tao sướng đi, tao muốn sướng thật sướng. Giày vò vú tao đi, tao cho đấy. Nàng bây giờ như con chiên nhỏ bị một bầy sói dữ sâu xé. Nhưng ai biết được con chiên ấy không hề cảm thấy đau khổ mà đang sướng đến tột độ. Nàng chỉ muốn hòa mình vào dòng chảy sướng khoái ấy nhưng tay thì bị trói, miệng thì bị bịt chặt. Rên cũng không được mà cựa quẩy cũng không xong. Cái cảm giác sướng một cách tù túng như vậy làm nàng càng nứng hơn. Người nàng uốn éo, mông nàng ngoáy đều, miệng thì mút chặt. Nàng đang ở tuyệt đỉnh Vu Sơn, nơi mà mọi khoái cảm nhục dục của thân xác nàng được cảm nhận rõ mồn một. Nàng đang ở tận cùng của khoái lạc. Bỗng nàng thấy con cặc trong miệng mình giật giật liên tục. Một tiếng rên thảm thiết, tên sơn tặc gồng mình xả tinh vào miệng nàng. Tinh trùng mà hắn tích lũy nhiều tháng qua bây giờ đã được phun hết vào miệng nàng. Nàng ra sức nuốt ừng ực thứ tinh dịch bổ dưỡng ấy vào bụng. Nhưng hắn bắn mạnh đến nỗi dù nàng đã ra sức nuốt cũng không kịp. Tinh dịch ư đọng tròng ra bên mép nhiều xuống phía dưới. Trong lồn nàng hai con cặc to lớn cũng không còn chịu đựng được nữa. Đồng loạt xả tinh vào lồn nàng, Nàng nghe hai tên sơn tặc rên la thảm thiết. A hát hát hát, tao ra rồi, tao ra rồi. Lồn con đĩ này bót quá mày ơi. Sướng quá, sướng quá. Địt mẹ không biết con đĩ này ở động quỷ nào lên mà bót thế không biết. Mày làm bố nứng thì bố trả công cho mày nè. Để bố cho lồn mày ngập tinh trùng luôn. Coi sau này mày đẻ ra được mấy con đĩ nữa cho bố mày chơi há há há. Hai con cặc như hai vòi rồng xả nước vào lồn nàng, cơ hồ muốn dập tắt đám cháy nóng rực trong cái động thiên thai ấy. Ba vòi rồng liên tiếp xả tinh vào bên trong làm bụng nàng trương lên thấy rõ. Tên cuối cùng đang vần vũ trên ngực nàng cũng chẳng trụ được lâu hơn, rốt cục cũng phải quy hàng. Hắn đứng phát dậy gồng mình xuất tinh. Hắn còn quỷ quyệt vẩy cả qua lại cho tinh dịch bắn khắp người nàng rồi chĩa thẳng mặt nàng mà xịt. Thân hình bốc lửa của nàng giờ đây như được phủ trong tinh dịch trắng đục. Vú nàng bóng nhảy tinh trùng làm nó nhìn thật khêu gợi. Nàng liếc mắt nhìn xuống thấy bụng mình trương lên như một bà bầu, chứng tỏ lượng tinh dịch trong ấy cực nhiều, thì ra chiều thích thú lắm. Cái cảm giác được bắn tinh vào lồn, vào miệng sao mà đê mê khó tả. Cái thứ dịch nhầy nhụa trắng dục ấy sao lại có mùi vị thật ngọt ngào như mật như sữa. Ôi, nàng đang được phủ trong tinh dịch, từ ngoài vào trong chỗ nào cũng đầy áp thứ sữa đực ấy. Nàng thật thỏa mãn, đã lâu rồi nàng không được ăn nhiều tinh trùng đến thế, không được tắm tinh từ trong ra ngoài như vậy. Bọn sơn tặc đồng loạt rút cặc ra khỏi lỗ sướng trên người nàng. Tinh dịch ư đọng trong lồn nàng bị đè nén nay có chỗ thoát lập tức bắn xối xả ra ngoài. Tinh dịch bắn ra thành một tia hình vòng cung xa đến cả trượng. Nhìn cứ như là nàng đang xuất tinh vậy. Bọn lâu la đứng bên ngoài thấy nàng xuất tinh như vậy thì vô cùng kích thích, cặc tên nào tên nấy lại dựng đứng lên. Tức thì 10 tên lại xuống vào nàng mà sâu xé. Chúng đè nàng ra làm đủ mọi trò dâm dật trên cơ thể nàng. Người nàng có bao nhiêu chỗ có thể làm thỏa mãn cục thịt của chúng thì chúng đều đút vô cả. Bọn này người đông, tên nào cũng chưa được đủ cả tháng trời nên vô cùng sung sức. Lượt này vừa xong lượt khác đã đến. Chúng chơi nàng đủ thế, đủ kiểu mà chúng nghĩ ra. Kiểu nào thì nàng cũng được 2-3 con cặc trong lồn. Nàng liên tiếp được thỏa mãn cơn dâm xác thịt. Lồn nàng banh rộng mời mọc, miệng nàng đớp hết con cặc này đến con cặc khác. Tinh trùng của lũ lâu la vương đầy trên người nàng không chỗ nào bỏ sót. Nàng như được tắm trong bể tinh dịch. Đối với nàng nó như một thứ kem dưỡng da thiên nhiên cực kỳ công hiệu. Có điều đã xài loại kem này thì phải bôi đi bôi lại liên tục, không thì bứt rứt khó chịu lắm. Cuộc mây mưa của nàng kéo dài thâu đêm đến gần sáng. Nàng như đã ngủ quên trên sự đê mê của khoái lạc. Để mặc cơ thể cho bọn kia vần vũ, quần thảo. Nàng tuy ngủ nhưng lồn vẫn banh rộng đón tiếp bất kỳ con cặc nào đút vào, miệng vẫn nuốt chùn chụt bất cứ khúc thịt nào đớp được. Bỗng nàng thấy nhoi nhói nơi hậu môn. Thì ra có một tên phía dưới đang tìm cách đút cặc vào hậu môn nàng mà hành dâm lạc thú. Lúc đầu nàng cứ tưởng là do hắn nóng vội nên đâm chật. Nhưng sau khi tên nọ cầm cặc kê ngay đít nàng mà ra sức ấn vào làm nàng thốn đít thì nàng biết là hắn đang cố tình phá chỉnh lỗ đít nàng. Nàng tức giận vô cùng, rủa thầm, lỗ đít của bản cô nương đâu phải để một tên chó núi như ngươi phá chỉnh dễ dàng vậy được. Tức thì nàng chờ mình xoay lại, thiết trường tạo thành hình lưỡi đao quét ngang một cái. Chỉ nghe tên nọ giống lên thảm thiết, cặc đã đứt lìa làm hai khúc. Bọn sơn tặc đang chìm đắm trong chốn bồng lai tiên cảnh nghe thấy tiếng hét thì bàng hoàng sực tỉnh. Thấy đồng bọn của mình lăn lóc dãy rụa dưới đất, thân cặc đứt lìa thì vô cùng kinh hoàng. Chân tĩnh lại thì thấy cặc mình đang để trong lồn đứa con gái cũng lên cơn đau nhói, hoảng hốt rút ra thì thấy cục thịt của mình xanh lè, rồi từ từ thối rữa. Màu xanh ấy lan đến đâu thì thịt chỗ ấy lại rữa ra đến nàng dùng nội lực huy động là độc chất lập tức phát tán. Khi nãy cũng chính do đấy, chẳng mấy chốc cả cơ thể gã chỉ còn là một đống bầy nhầy. Khiến lũ lâu la nhìn thấy há hốc mồm miệng kinh sợ. Vốn nàng là giáo chủ ngũ tiên giáo, độc trùng rắn rết không biết đã trải qua bao nhiêu loại. Nên cơ thể của nàng như một bình thuốc chứa trăm loại độc, chỉ cần vận công huy động là độc chất trong lồn nàng lập tức tiết ra. Thứ độc này chạm đến đâu là lập tức mọi vật ở đó đều thối rữa, mục nát. Nên kẻ nào ngâm cặc trong lồn nàng đều phải chịu kết cục bi thảm ấy. Nàng nhìn đống thịt bị phân rã dưới đất của gã sơn tặc dưới đất thì cười phá lên. Bản cô nương hôm nay vui chơi đủ rồi. Các ngươi thật có phúc ngàn đời mới có cơ hội hầu hạ bản nương hôm nay. Bây giờ các ngươi xuống âm phủ mà thác loạn với bọn quỷ cái dưới ấy. Ha ha ha ha ha. Nàng vừa cười lớn vừa tung chảo nhằm đầu một tên sơn tặc phóng ra. nghe các một cái năm ngón tay đã ghim sâu vào tủy não của hắn. Rồi dùng lực bóp lại làm xó hắn nát ra như cám, máu thịt văng tung tóe. Những tên còn sống thấy cảnh ấy thì sợ đến đái ra quần. Đứng yên một chỗ không nhúc nhích nổi. Bọn chúng làm nghề thảo khấu đã lâu, giết người cướp của, cảnh máu chảy đầu rơi đã thấy không biết bao nhiêu lần. Nhưng dùng tay bóp vỡ sọ người như vậy thì quả thực chưa xem qua bao giờ. Bọn chúng khi bắt dược nàng thì như sói bắt được cừu non. Còn bây giờ chúng lại như bầy chuột trước nanh vuốt hổ dữ. Con cừu non khi nãy bây giờ đã lột xác thành mãnh hổ chơi đùa cùng bầy chuột nhắt. Nàng bóp nát sọ tên ấy thì quay sang một gã khác, trường lực đả vào ngay giữa lồng ngực. Phát trường ấy nhìn cứ như cái chạm nhẹ vô hại, nhưng tên sơn tặc trúng trường lập tức cơ thể nát bấy, máu thịt văng tứ tán. Nàng cứ thế giết từng tên một, mỗi tên một kiểu mà thủy chung không tên nào bỏ chạy được, vì đã sợ đến chết đứng rồi, giống như cái cách chúng đã đụ nàng vậy. Chỉ trong một khoảnh khắc, xung quanh nàng chỉ còn là một bãi máu thịt. Nàng giết sạch chỉ còn trừ lại ba tên, đó là gã đầu lĩnh, tên thư sinh da vàng vọt và một gã đô con nhất bọn. Nàng tiến lại gần gã thư sinh ôm yếu ấy, tay chỉ vào tấm thân ngọc ngà bốc lửa đã phủ đầy tinh trùng và máu của mình mà nói. Trong số bọn chúng ngươi là đứa duy nhất không đút cặc vô lồn ta. Nhưng phạm phải cái tội là dám vung vãi tinh trùng lên mặt ta. Bây giờ ta cho ngươi một con đường sống. Giúp ta dọn dẹp sạch sẽ chỗ này thì ta sẽ mở lòng tha cho mạng chó nhà ngươi. Tên kia nghe thấy mình được tha mạng thì mừng rơn. Bây giờ có bảo hắn liếm lông chó thì hắn cũng làm. Nói gì đến lau người cho mỹ nhân, lập tức xé một vạt áo lớn chạy đến thì nàng cằn lại, mỉm cười nói, dùng lưỡi ấy. Hắn lúc đầu còn phân vân nhưng mạng sống là trên hết, lập tức vâng dạ rối rít, le lưỡi liếm khắp người Nguyệt Thư không bỏ sót chỗ nào. Nàng nắm đầu hắn dúi xuống lồn mình nói, liếm cho sạch dưới ấy. Tên kia đâu dám trái lệnh, ra sức liếm thật sạch. Chừng thời gian cạn một tuần trà, người nàng đã sạch bong không còn một vệt tinh dịch. Nàng nhếch mép cười ra chiều hài lòng lắm, nói, bản nương là người giữ lời, hôm nay tha cho mạng chó nhà ngươi, co giò mà chạy xa đi trước khi bản nương đổi ý. Tên nọ nghe thấy thế thì mừng quính, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, nhưng mới chạy được 10 trượng thì đứng khựng lại rồi hộc máu chết tươi. Nàng nhìn hắn cười khẩy, đó là tự ngươi rước họa vào thân, không trách bản nương được. Ha ha ha. Nguyên trong lúc hắn dùng lưỡi lau sạch âm hộ nàng thì đầu lưỡi đã dính phải chất kịch độc trong lồn nàng tiết ra, mãi bây giờ mới phát tác. Nàng cúi xuống tìm cuộn dây thường khi nãy gã hộ pháp dùng trói mình, vút lên nghe veo véo, đã trói chặt hai tên còn lại thành một sâu. Đoạn lột lấy một cái áo khoác hờ lên người rồi kiếm một con ngựa tốt nhằm hướng đông mà đi, tay thì cầm sợi dây lôi sình sịch hai tên thảo khấu. Nàng ung dung cưỡi ngựa, vừa đi vừa nói, từ bây giờ hai ngươi là tùy tùng của ta. À không, chó cưng của ta chứ, há há há, hầu hạ bản nương cho tốt thì ta sẽ nghĩ lại cái mạng chó của hai ngươi. Còn khổng thì kết cục của ngươi cũng như bọn kia thôi há há há há. Cứ nhằm hướng đông đi thẳng chẳng bao lâu đã ra đến đường lớn. Nơi này cách xa địa bàn thành Lâm An, dân cư thưa thớt. Ít người sinh sống, may thay nàng lại tìm được một quán nước nhỏ ven đường. Chủ quán nước là một cô gái còn trẻ. Nàng định ra đón khách thì lại thấy một thiếu nữ trần truồng, trên người khoác độc một chiếc áo. Phía sau lại có hai gã đầu trâu mặt ngựa bị trói gô lết theo sau, điệu bộ quái dị thì không khỏi e dè, nhưng vẫn niềm nở cười nói. Khách quan chẳng hay vào tệ xá uống chén trà mát chăng? Nữ nhân trên ngựa cười nói giọng nhỏ nhẹ. Cô nương cho ta xin một bộ quần áo và một chỗ tắm, ta sẽ trả tiền. Nàng chủ vâng dạ. Bảo nữ nhân ngồi đợi rồi vào chuẩn bị một bồn tắm nhỏ cùng bộ y phục để sẵn cạnh đấy. Nguyệt Thư nghe bảo đã chuẩn bị xong bồn tắm thì hí hửng vào ngay. Ngâm mình trong làn nước mát giữa tiết trời oi bức thật vô cùng sảng khoái. Nàng ngồi ngâm mình trong bồn mà tận hưởng cảm giác mát mẻ ấy. Chủ quán nước xong việc thì đi ra. Thấy hai tên thảo khấu mặt mũi nhăn nhó đang bị cột vào trụ nhà thì cảm thấy ái ngại, hỏi nhỏ. Còn hai vị đai gia này. Nàng nói thanh âm khá nhỏ, cơ hồ chỉ người bên cạnh mới có thể nghe được, nhưng Nguyệt Thư công lực thâm hậu, từ bên trong đã nghe thấy thanh âm của nàng liền nói vọng ra. Đừng dây vào chúng, bọn chúng là sơn tặc đấy. Nàng chủ quán nghe thấy thế bất giác vô cùng kinh sợ, miệng lắp bắp. Sơn tặc ư? Nguyệt Thư đáp. Phải, bọn chúng là sơn tặc đấy, khó công lắm ta mới bắt được, cô cứ đem cho chúng xô nước để uống là được rồi, không cần để tâm đến làm gì. Nàng chủ quán hỏi lại. Thế, cô nương là quan quân triều đình à? Nguyệt Thư đáp lời nàng bằng một giọng gắt gỏng. Chuyện của người khác thì đừng nên nhúng mũi vào mà mang hỏa. Nàng chủ quán nước nghe Nguyệt Thư nói thế thì im bặt, không dám hỏi nữa, y lời mà làm. Chừng thời gian một bữa cơm thì Nguyệt Thư đã tắm xong. Nàng bước trở ra ngoài, trên người mặc bộ áo vải mộc mạc của nàng chủ quán đem cho. Tuy không đẹp bằng bộ đồ lụa sặc sỡ của nàng nhưng vẫn còn hơn khoác ái áo hôi hám của lũ cướp rừng. Nàng uống mấy hớp trà rồi lấy trong chiếc bọc trên lưng ngựa ra một đĩnh bạc ném lên bàn nói ngắn gọn tiền trà đấy. Rồi phi ngựa đi một mạch, kéo theo hai gã sơn tặc lết theo sau trông thật hoạt ghê. Nàng cưỡi ngựa thẳng đường mà đi đến xế chiều thì đã vào đến địa phận La Sơn Thôn. Liền tìm một quán trọ ghé vào nghỉ chân. Nàng thuê độc một phòng. Thả hai tên sơn tặc vào ấy rồi một mình ra ngoài mua sắm. Nàng mua một bộ trang phục thật đẹp, nhiều màu sắc, cả phấn son trang điểm là những thứ mà nàng đã bị bọn sơn tặc lột phá trong rừng. Nhìn nàng sau khi thay bộ cánh mới đã trở lại dáng vẻ một tiểu thư đài các khi nào. Kế đến nàng ghé vào hiệu rèn, đưa cho gã thợ một bản vẽ không rõ viết gì bên trong, căn dặn gã cứ theo những gì trong ấy mà làm. Sáng mai sẽ đến lấy hàng rồi quay về quán trọ. Nàng gọi một bữa thịnh soạn cho mình còn hai gã sơn tặc thì bảo tiểu nhị đem cho hai thúng cơm thừa. Hai gã ức đến nghẹn cổ nhưng cũng phải cố nuốt xuống mà ăn vì có còn hơn không. Giữ được cái mạng ngày nào hay ngày ấy. Xong bữa, nàng lôi hai gã sơn tặc lên phòng đóng kín cửa. Mình ngồi lên giường xếp bằng luyện công, còn hai tên sơn tặc thì thủy chung vẫn đứng yên một chỗ. Hai gã này nhiều lần đã được nàng thả thoán nhưng vẫn không bỏ chạy. Nguyên nhân là vì trước đó nàng đã dùng một miếng bạc vụn nhỏ vận lực điểm vào yếu huyệt trên cơ thể chúng. Miếng bạc này đã tẩm kịch độc, cứ mỗi ba canh giờ là độc tính phát tác, làm cho cơ thể như có trăm ngàn mũi kim nhỏ đâm chích, đau đớn toàn thân, lại lúc nóng lúc lạnh, sống mà như đã chết, thà chết còn hơn sống. Nên bọn chúng muốn trốn cũng không trốn được. Nguyệt Thư vận công một hồi lâu, trong người nóng ran, cơ thể như bị lửa thiêu đốt. Công phu nàng luyện tên là âm phong hủ cốt. Mang nặng âm tính. Luyện càng nhiều thì âm khí lại càng tích tụ, nếu không dùng dương khí hóa giải thì có thể tẩu hỏa nhập ma. Vậy nên luyện môn tà công này, cứ đến kỳ hạn là phải tiếp dương khí vào cơ thể để trung hòa âm tính, âm dương hòa hợp cân bằng. Đó cũng là lý do mà hai gã sơn tặc còn sống đến bây giờ. Cơ thể Nguyệt Thư càng lúc càng nóng, âm khí tỏa ra khắp phòng làm hai gã sơn tặc bỗng cảm thấy bứt rứt khó chịu, cột cờ dựng đứng mà không hiểu tại sao. Nguyệt Thư vận công thêm một lúc, cơ hồ không thể chịu được nữa liền đứng phắt dậy, một tay hất tà áo qua một bên, để lộ rõ mồn một cái lồn ửng đỏ sưng mọng lên vì nứng, dâm thủy chảy thành dòng tí tách xuống chân. Tay kia xử cách không chào nắm đầu hai tên sơn tặc dúi thẳng vào lồn mình, nói qua tiếng thở gấp. Hơ hơ, hờ, liếm, liếm lồn ta, mau, u, nhanh, không ta giết, tê. Hai tên sơn tặc dâu dám trái lệnh. Lập tức ra sức bố mút lồn mỹ nhân, lưỡi khô qua khô lại khắp mờ u lồn, lưỡi thọc vào trong lồn ngoáy điên dại. Hai gã là miễn cưỡng phải bố lồn cho nàng. Với gã hộ pháp thì chẳng sao vì hắn vốn là một tên tay sai trong băng đảng sơn tặc, nghe sai bảo đã quen, nên bây giờ bị bắt bố lồn với hắn cũng không có gì là to tát. Nhưng với tên đầu lĩnh lại khác, hắn vốn là một tên đầu lĩnh oai danh lừng lẫy. Băng đảng của hắn đóng địa bàn trên núi đã thực hiện không biết bao vụ cướp phá khiến ai nghe đến cũng phải khiếp sợ. Vậy mà một đời anh hùng nay lại biến thành nô lệ của một đứa con gái, hắn cảm thấy cực kỳ uất hận và đau khổ. Hắn bây giờ chẳng khác gì một thứ dâm cụ cho mỹ nữ thỏa mãn xác thịt. Giờ đây hắn lại đang phải lui cui mà liếm lồn cho nàng. Liếm lồn mỹ nhân thì ai chả thích, nhưng mỗi khi liếm lưỡi hắn lại đụng phải lưỡi của tên hộ pháp kia cũng đang phải ra sức bố mút. Thật là kinh tởm và tủi nhục. Mỹ nhân không dừng rên lên những tiếng nhục dục, nàng vạch hết áo sống, đưa tay lên tự xoa bóp bầu ngực căng tròn của mình, tay lại nắm đầu tên sơn tặc mà dí vào lồn. Vú nàng bự đến nỗi nàng có thể dùng tay nâng nó lên ngang tầm miệng rồi ngoạm lấy đầu vú mút lấy mút để. Nhìn nàng tự bú vú mình mà không một nam nhân nào có thể làm ngơ được. Ngay cả tăng nhân tu hành đắc đạo còn khó vượt qua ải này. Nói chi là kẻ phàm phu tục tử. Hai tên sơn tặc vẫn tiếp tục bú mút lồn nàng, Âm lộ trong lồn nàng chảy ra như suối làm ướt cả mặt hai gã, chảy dòng xuống đất. Dâm thủy chảy ra mang theo âm khí tích tụ trong người nàng. Luồng âm khí tích tụ có chỗ thoát ra ngoài làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng vẫn đứng đó, dạng háng, rên la, suýt xoa. Được một lúc, nàng cảm thấy âm khí thoát ra bên ngoài đủ, liền đẩy hai tên sơn tặc ra rồi lên giường nằm. Nàng nằm nghiêng, một chân giơ cao lên trời chờ đợi. Theo chỉ thị của nàng, gã đầu lĩnh phải xuống dưới độ nàng, còn tên hộ pháp thì chìa cạc ra cho nàng búng mút. Tên đầu lĩnh dù muốn dù không cũng phải cắn răng độ nàng, vì hắn biết mạng sống của hắn là ở trong tay nàng. Nếu làm nàng phật ý thì hậu quả ra sao hẳn ai cũng biết. Như đã nói ở trên, hai gã sơn tặc kia răm rắp nghe lời nàng là vì nàng đã dùng nội lực cấy vào người hai gã một mảnh bạc tầm độc cực mạnh. Tên hộ pháp bị nàng cấy bạc vào gần tử huyệt phía sau gáy. Còn tên đầu lĩnh không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào lại bị nàng cấy ngay gần huyệt hội âm, cách lên trên chừng một đốt ngón tay. Huyệt hội âm tuy không phải là tử huyệt nhưng nó lại là cầu lưu của đường dẫn tinh. Các dây thần kinh vùng hạ bàn tập trung ở đây nhiều nhất. Bao bọc quanh ống dẫn tinh đến các vị trí khác, có thể nói đây chính là trung tâm vận chuyển của hệ sinh dục. Miếng bạc mà Nguyệt Thư cấy vào người gã sơn tặc đầu lĩnh nằm lèn chặt ngay cái cầu nối ấy. Làm các đường vận chuyển qua đó gần như bế tắc, mỗi lần cặc hắn cương lên, các mạch máu nở ra đụng phải miếng bạc làm hắn đau thấu tận xương tủy. Bây giờ nàng lại bắt hắn phải đụ nàng thật mạnh thì quả là một cực hình. Người bình thường được cặc đụ lồn thì tất nhiên vô cùng sướng khoái. Còn đối với gã đầu lĩnh thì mỗi cái dập, cái nắc của hắn vào lồn mỹ nhân đều nén các mạch máu nơi hạ bàn của hắn đụng mạnh vào mảnh bạc. Hắn đau còn hơn bị muôn vàng kim châm đâm vào đấy. Dái hắn tê buốt, bụng hắn quặn đau. Cặc của hắn cơ hồ đã mất hết cảm giác sướng khoái mà thay vào đó là cái đau kinh khủng như bị hành hình. Nếu tên hộ pháp phía trên được mỹ nhân say sưa bố cặc, sướng khoái lên tiên thì phía dưới gã đầu lĩnh như đang nằm ở 18 tầng địa ngục. Hắn bặm môi nghiến răng, nước mắt chảy ròng ròng, vẫn phải ra sức đâm thọc không dám giảm tốc. Nguyệt Thư biết hắn đang chịu cơn đau hành hạ bán sống bán chết thì đắc chí lắm, nàng uốn éo thân mình. Mông nàng sang qua sang lại, lồn nàng bóp ép siết chặt cặc hắn làm mỗi cái nắc của hắn trở nên khó khăn hơn. Hắn phải dùng nhiều sức để đâm cặc vào lồn nàng. Và tất nhiên càng dùng nhiều sức đồng nghĩa với việc hắn càng đau đớn. Nguyệt Thư khoái chí cười khẩy. Sao, đau lắm hả? Đó cũng là do ngươi tự chuốc lấy mà thôi. Ai biểu ngươi dây vào bản cô nương làm gì, để đến bây giờ thân tàn ma dại thế này. Nào, đủ tiếp đi chó cưng của ta. Rộng cặc vào lồn ta này, có sướng không, có khoái không hả, ha ha ha ha, nhìn mặt ngươi nhăn nhó thế kia chắc là sướng chịu không nổi chứ gì. Vậy thì nắc mạnh lên nữa đi, tận hưởng cái đau đớn, à không, cái sướng khoái nơi con cặc của ngươi đi, ngươi có phúc lắm mới được hầu hạ bản nương như thế này. Phải vui lên chứ, rồi ngày sau ngươi xuống âm phủ sẽ có dịp khoe với đồng bọn dưới ấy, lúc ta còn sống đã được làm con chó theo hầu hạ Nguyệt giáo chủ. Thật là phúc ngàn đời mới có. Ha ha ha ha ha ha, đụ mạnh lên, mạnh nữa lên. Ha ha ha ha. Nàng cứ thế tiếp tục sàng sẩy mông, âm hộ cứ hút nhả cặc của gã sơn tặc đầu lĩnh một cách nhịp nhàng. Tên đầu lĩnh cắn răng chịu đau mà đụ nàng. Nỗi đau vì bị nàng làm nhục trong lòng hắn còn đau dớn gấp mấy lần nỗi đau thể xác. Cặc hắn sướng thì ít mà đau đớn thì nhiều. Nhưng cặc vẫn là cặc. Cho dù có đau đớn thấu xương nhưng ma sát lâu dài với một cái lồn khít dịt ẩm ướt thì rồi cũng theo tự nhiên mà xuất tinh. Nàng biết cả hai tên sắp đến đỉnh lại càng ra sức phần vũ, uốn éo. Miệng nàng mút chùn chụt các tên hộ pháp một cách man dại làm hắn không thể nào chịu được, chân mình phóng hàng đợt tinh dịch nóng hổi vào miệng nàng. Nàng há lớn miệng nuốt ừng ực không chừa một giọt, phía dưới tên đầu lĩnh cũng đã đến lúc xuất tinh. Hắn gia tăng nhịp độ nắc nhanh nắc mạnh. Lại thêm cái lồn nàng bóp chặt hỗ trợ cho hắn chẳng bao lâu hắn liền rú lên nghe thảm thiết, cặc hắn giật giật, gồng mình xuất tinh vào âm hộ mỹ nữ. Nếu lúc xuất tinh chính là tột đỉnh của sự sướng khoái đối với người thường thì với hắn giây phút ấy là tột cùng của đau đớn hành hạ. Khi xuất tinh thì ống dẫn tinh nở lớn, các mạch máu căng ra, tinh hoàn tạo áp lực bắn tinh trùng ra ngoài. Càng nén chặt vào mảnh bạc khiến hạ thể đau đớn không sao kể xiết. Hắn giống lên khóc hu hu mà bắn tinh vào lồn mỹ nữ. Do bị miếng bạc lèn chặt tạo áp ực nơi ống dẫn tinh làm tia tinh dịch của hắn như vòi rồng xịt thẳng vào tử cung, tạo nên một cảm giác tê tê sướng khoái nơi âm đạo. Hắn xuất tinh xong thì không còn trụ vững nữa, lăn ra giường thở hổn hển. Nhưng cặc hắn thủy chung vẫn không xìu xuống mà trái lại vẫn cương cứng chĩa thẳng lên trời, có lẽ là do tác động của mảnh bạc lên các dây thần kinh hạ bộ nên cặc không xìu xuống được. Hai dòng dương khí từ hai phía nhập vào người Nguyệt Thư, hòa với âm khí tích động trong người nàng làm một, khiến cơ thể nàng vô cùng dễ chịu, công lực lại tăng tiến thêm một bậc. Nàng vô cùng thoải mái trong lòng. Bỗng nhiên nàng nhìn xuống thấy cặc của tên sơn tặc đầu lĩnh vẫn dựng đứng chưa xìu xuống thì vô cùng ngạc nhiên. Máu dâm trong người nổi dậy, thiết nghĩ đây là một cơ hội để hành hạ gã thì không nên bỏ qua. Bèn xích lại gần hắn, dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ thân cặc của gã sơn tặc. Nàng nhìn gã sơn tặc bằng một ánh mắt tinh quái, lên tiếng. Ái chà chà, ngươi xem ra vẫn còn muốn chơi nữa cơ đấy. Cặc vẫn cứng ngắc đây này. Vậy để bổn nương hành hạ cho ngươi sướng nhé. Nói ngồi nàng lập tức ngồi xổm dậy, kê cặc gã ngay chính giữa lồn rồi bất ngờ đâm phập xuống. Gã kia lúc đầu nghe nàng nói thì trong miệng ú ớ, chẳng biết phải làm sao. Bản thân gã thì không hề muốn chịu thêm cái cực hình này một chút nào nữa, nhưng cặc vẫn đang dựng đứng thế kia thì chối vào đâu được. Bình thường hắn vẫn tự hào mình có một con cặc dẻo dai, chơi hoài không biết mệt. Nay lại thầm nguyền rủa con cặc kia không chịu xìu xuống. Chỉ mong lập tức bị liệt dương cái một đi cho khỏi khổ sở. Hắn đang thầm chửi rủa thì cả tấm thân mỹ nữ rộng xuống cặc hắn làm hắn kinh hoàng la hoảng. Nguyệt Thư nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn thì khoái chí lắm. Nàng liên tiếp sàng mông qua lại, phi nước kiệu trên cặc hắn. Nàng cứ rút lồn lên một khúc rồi lại rộng cái phạch xuống làm hắn đau đớn vô cùng. Nhưng thủy chung vẫn chỉ nghiến răng bặm môi thút thít không hề kêu la. Nàng thấy hắn vẫn còn ngoan bướng, lập tức một tay vòng ra phía sau, ngón tay ấn mạnh vào ngay huyệt hội âm rồi day thật mạnh. Bị công kích liên tiếp vào yếu điểm, tên sơn tặc thét lớn đến nỗi làm căn phòng như muốn nổ tung. Nàng nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn rồi nói bằng một giọng thâm độc. Sướng lắm phải không, nếu sướng thì cứ rên lớn lên, rên càng lớn thì càng sướng đấy. Há há há, rồi tiếp tục ấn mạnh vào huyệt hắn. Tên sơn tặc cơ hồ không chịu nổi nữa. Hắn đau đớn mà không thể làm gì. Lại nghe những lời nói của mỹ nhân thì trong một phút dũng khí tiêu tan, hắn van xin khóc lóc như một đứa con nít. Tha cho ta, làm ơn tha cho ta đi mà. Sau này có bảo ta làm trâu làm ngựa thế nào ta cũng bằng lòng. Chỉ xin cô nương thương xót mà tha cho ta. Mỹ nhân nghe hắn khóc lóc van lơn thì không những không động lòng mà trả lời hắn bằng một giọng hiểm độc. Ơ kìa. Ngươi nói gì ta không hiểu, cặc ngươi vẫn đang dựng đứng kia mà, chẳng phải ngươi đang sướng lắm sao, muốn ta tha cho ngươi ư, đâu có dễ vậy, cái họa ngày hôm nay là do ngươi tự chuốc lấy, âu cũng là quả báo của ngươi mà thôi. Nói rồi lại rộng lồn phành phạch, ngón tay lại ấn nột cách mạnh bảo không thương xót vào huyệt hội âm gã sơn tặc. Nàng thích chí cười khoái trá trên nỗi đau cùng cực của hắn. Suốt đêm ấy mọi người trong quán trọ và các nhà lân cận đều bị tiếng thét thảm thiết ấy đánh thức. Ai cũng rùng mình ớn lạnh, trẻ con khóc thét không ngủ được. Tiếng rên la thảm thiết hòa cùng tiếng cười khoái trá man dại khiến cả khu phố đêm ấy như trở thành hỏa ngục hành hình dành cho những kẻ tội lỗi. Cộp, cộp, tiếng bước chân xuống cầu thang của một nữ quan khách làm tên tiểu nhị canh quầy giật thót lên. Hắn đứng khép nép sau chiếc bàn thu tiền như sợ rằng nữ quan khách ấy sẽ ăn tươi nuốt sống mình. Nữ khách thân hình mảnh mai, trên người khoác áo lụa sặc sỡ đủ màu. Phía sau có hai tên tùy tùng thân to như hộ pháp theo sau. Tên nào tên nấy đều mặt mày nhăn nhó. Nữ khách ấy không ai khác, chính là Minh Nguyệt Thư. Cứ nghĩ đến những tiếng thét ghê rợn đêm qua do nàng hành dâm cùng tên sơn tặc đầu lĩnh là toàn thân gã tiểu nhị run lên bần bật, mắt không dám quay lại nhìn nàng. Nguyệt Thư uể oải bước xuống lầu, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cả đêm qua nàng hành hạ tên sơn tặc đầu lĩnh chết lên chết xuống. Vui thì vui thật nhưng lại chẳng được ngủ tí nào, thành thử cảm thấy toàn thân mỏi mệt. Nhưng hôm nay chính là ngày hội ngộ của võ lâm nhân sĩ trên ấp Vương Đảo để chiêm ngưỡng thiên hạ đệ nhất bảo vật Dương Long Tiêu. Nàng cất công vượt trăm dặm cũng là chờ đến ngày này. Vậy nên ngay từ sớm đã khăn gói lên đường. Nàng ném một đĩnh bạc lớn lên bàn thu ngân kèm theo hai chữ, tiền phòng. Rồi lên ngựa nhằm thẳng hướng bến cảng mà đi. Nói là bến cảng chứ thực sự ở đấy chỉ có vài chiếc ghe nhỏ do ngư dân trong thôn dùng để đánh cá và mấy con thuyền để đưa khách ra các đảo. Nàng để ngựa đi thong thả trên bờ biển, phía sau hai tên sơn tặc bị xích vẫn đang lẽo đẽo đi theo. nàng đảo mắt xung quanh như để tìm một vật gì đó trong khu trải lưới này. Cuối cùng nàng cũng đã tìm thấy, cách xa nơi neo thuyền của bọn ngư dân. Đó là một chiếc đò nhỏ. Trên cánh buồm độc mộc in hình ba cánh hoa sen tươi thắm xếp ngay ngắn trong một bàn tròn đỏ thắm như máu. Chủ đò là một lão già quần áo rách dưới, đầu đội một chiếc nón lá rách đang trao đổi cùng một đại hán to cao. Nguyệt Thư tiến lại gần chỗ hai người đang nói chuyện, lấy mấy đĩnh bạc vụn còn lại trong người bảo tên Sơn Tặc hộ pháp đưa cho lão chủ thuyền rồi lớn tiếng nói. Bản cô nương muốn ra đảo, phiền lão đưa đi một chuyến. Lão chủ đò nhìn nàng mỉm cười, đưa tay chỉ vào đại hán to lớn đang nói chuyện mà rằng. Tiếc quá, vị đại gia này đã đến trước cô nương một bước rồi. Phiền cô nương ngày mai hãy đến vậy, lão sẽ ở đây chờ. Nguyệt Thư quắc mắt nhìn lão chủ thuyền gắt gỏng. Thế là thế nào, đò này tuy nhỏ nhưng chẳng lẽ không chờ nổi hai người, lão không cho ta lên thuyền là cớ gì? Lão chủ thuyền vẫn ôn tồn. Cô nương cảm phiền, đò này từ xưa đến nay mỗi ngày chỉ đi một chuyến, mỗi chuyến chỉ chờ một người. Đã thành thông lệ, và lại vị đại gia này đã trả lão 100 lượng bạc để ra đảo rồi. Gã đại hán đứng ngoài cũng hùa theo lão chủ đò. Cô nương nghe rồi đấy. Chuyến đò hôm nay không phải dành cho cô nương rồi. Chỗ náo nhiệt trên đảo cũng không phải là nơi để nữ nhi yếu đuối như cô lai vãng đâu. Nên về nhà với chồng con đi là hơn. Nói rồi cười ha hả. Nguyệt Thư đảo ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn gã rồi hét lớn. Ngậm miệng chó của nhà ngươi lại. Bản cô nương cóc cần biết mấy cái thông tục vớ vẩn của các người. Hôm nay bản cô nương nhất định phải ra đảo. Hai người khôn hồn thì tránh qua một bên. Nàng vừa dứt lời, tay liền lôi hai tên sơn tặc sồng sộc đi thẳng lên thuyền. Nhưng lão chủ đò không biết từ lúc nào đã đến đứng chắn ngay trước cửa thuyền. Lão nhìn nàng cười gằn. Buồn cười, cô nương không có tiền lại cứ khăng khăng muốn lên thuyền, há chẳng phải làm khó dễ lão phu sao? Thế có cái này thì sao? Nàng vừa nói vừa đưa tay vén vạt áo hất sang một bên. Cả lão chủ thuyền lẫn đại hán to lớn kia đều há hốc mồm miệng ngạc nhiên, vẻ mặt ra chiều kinh hãi. Cứ những tưởng hai người sẽ được nhìn thấy vưu vật tuyệt mỹ của nàng như mọi khi. Nhưng lần này cái họ nhìn thấy không phải là cái tạo hóa trời ban kia mà là một cái đai sắt quấn quanh hạ bộ của nàng. Mặt đai sắt khắc hình một con rắn mang bành trong tư thế tấn công như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người. Chính là biểu tượng của ngũ tiên giáo. Nguyên chiếc đai sắt này là vật nàng nhờ làm ở tiệm rèn. Trên đường đến bến cảng đã ghé lại lấy trước, chiếc đai ấy Nguyệt Thư dùng thay cho quần lót thông thường. Mặt trong có đệm một lớp nhung mỏng để giữ êm và ấm. Tủ quần áo của nàng có hơn chục chiếc đai khác quý giá hơn nhiều. Cái được làm bằng vàng, cái bằng bạch kim, khắc chế tinh xảo, màu sắc sặc sỡ. Chỉ có điều trước khi hạ sơn nàng lại chẳng mang theo cái nào. Vì vậy phải đến lò rèn làm đỡ một cái để ra oai với thiên hạ. Quả nhiên hai người kia nhìn thấy biểu tượng ấy thì cực kỳ sợ sệt. Lão chủ thuyền phân vân một lúc đành phải đứng tránh qua một bên. Nguyệt Thư thấy thế thì rất đắc ý. Coi như hai người cũng biết khôn đấy. Nói xong liền đi thẳng lên thuyền. Đại hán to cao kia đã từng nghe danh của giáo chủ ngũ tiên giáo võ công cao cường, thủ pháp hạ độc cực kỳ lợi hại. Nhưng gã trước giờ bôn ba trên giang hồ chưa hề gặp đối thủ nào tầm cỡ, nên vẫn tự phụ võ công mình đệ nhất thiên hạ. Coi các đại môn phái Thiếu Lâm, Cái Bang, đều là lũ chẳng ra gì. Hôm nay lại là ngày đi xem bảo vật võ lâm hiệu lệnh thiên hạ. Nếu để lỡ chuyến đò này vào tay à thì cơ hội ngàn năm có một sẽ lập tức trôi theo dòng nước. Và lại nếu chuyện hắn bị một cô gái yểu điệu cướp mất chuyến đò truyền ra giang hồ thì oai danh của gã coi như đi hết. Nghĩ vậy nên gã không màn đến oai danh của nàng. Liền la lớn. Ác phụ, đừng tưởng lão gia sợ ngươi. Tiếng nói vừa dứt. Thân hình gã đã bay lên không trung. Tả trưởng vận hết công lực nhằm vai trái của nàng mà đánh tới. Hắn thầm nghĩ với trường lực mạnh như thế tất nhiên nàng phải nghiêng người né tránh. Khi ấy hữu trường sẽ từ trên đánh xuống, tả trưởng biến thành trào kìm nàng vào thế bất khả kháng. Ngờ đâu Nguyệt Thư không hề đánh trả hay né tránh, trái lại vẫn ung dung bước lên thuyền. Đại hán nọ thấy nàng khinh thường địch thủ đến thế thì vô cùng tức giận. Lại vận thêm công lực vào trường pháp. Nghĩ rằng một trường này nếu đánh trúng nàng thì toàn thân trái của nàng sẽ tê liệt, xương cốt nát nhừ. Thế nhưng trường lực chỉ còn cách nàng vài bước thì đột nhiên nội kình tiêu tan như nước sông đổ ra biển. Bàn tay gã vừa chạm vào người nàng thì cảm thấy đau nhói như bị muôn vàn kim châm đâm phải làm gã phải lập tức rụt tay về. nhìn thấy bàn tay mình xanh lè, màu xanh cứ dần dần theo cánh tay mà lan ra thì biết là mình đã trúng phải kịch độc. Liền ngồi xuống vận công để ép chất độc ra ngoài. Nguyệt Thư nhìn thấy gã đại hán như vậy thì cười khẩy. Cứ ngồi ấy mà chờ chết đi nhé. Rồi kéo hai tên sơn tặc vào trong khoang thuyền. Thuyền rời bến được một lúc thì đã nghe trên bờ vọng lại những tiếng kêu la đau đớn của đại hán nọ. Rõ ràng với công lực non yếu của gã là sao đẩy được độc chất lợi hại ấy ra ngoài, đành phải tự chặt cánh tay để bảo toàn mạng sống. Quả thật là ý trời khó đoán. Gã định dùng trường lực để đánh gãy tay của Nguyệt Thư thì nay lại phải tự chặt tay mình để trả giá cho hành động sai lầm ấy. Những tia nắng ấm áp của buổi bình minh hòa cùng những gợn sóng xanh biếc của biển cả tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng thơ mộng. Mặt biển như một tấm lụa trải dài đến tận chân trời. Làn gió biển vi vu đưa theo những câu hát của người lái đò. Âm điệu bài ca lúc nhanh lúc chậm, khi ngân cao đến tận mây xanh, khi trầm xuống đáy lòng của biển cả. Lắt léo, du dương, cái bài hát đặc thù mà có lẽ chỉ những lão già với cái giọng khàn khàn mới có thể ca lên được. Bài hát của người đưa đò gợi lại những ngày tháng sống cùng con thuyền nhỏ. Ngày ngày đưa khách sang sông, một người một ngày, một đời đưa đò, bài hát với âm điệu khô khan ấy hòa cùng tiếng gió vi vu. Nghe như cơn gió đang hát lên một bản nhạc thắm thiết. Lão im lặng một chút có được không hả? Tiếng Nguyệt Thư gắt gỏng từ trong khoang thuyền. Bây giờ cô nương cấm cả lão già này hát hay sao? Lão chủ đò đáp. Bản cô nương cần yên tĩnh để luyện công. Lão cứ lè nhè như thế làm sao mà ta tập trung được. Coi chừng ta cắt lưỡi lão bây giờ. Lão lái đò đáp. Thôi thôi, lão già này thua cô nương rồi. Không hát nữa, không hát nữa. Nguyệt Thư mỉm cười đắc ý, lên tiếng hỏi lão chủ đò. Từ đây ra đảo còn bao lâu? Mặt trời lên đỉnh thì đến nơi. Lão chủ đò đáp. Tốt, Nguyệt Thư nói rồi quay sang hai gã sơn tặc, tới giờ luyện công rồi. Một lần nữa trong khoang đò lại vọng ra những tiếng rên rỉ khoái lạc, tiếng kêu la đau đớn, tiếng cười khoái trá man dại. Lão chủ đò chếch mép, không biết lão đang nghĩ gì, không biết những âm thanh ấy có đến tai lão hay không. Mắt lão vẫn nhìn ra phía chân trời xa xăm, suy tư, ngẫm nghĩ. Mặt trời lên đến đỉnh cũng là lúc cuộc truy hoan kết thúc. Nguyệt Thư bước ra mũi thuyền, vươn vai thích thú. Vậy là thời gian bế tỏa của âm phong hủ cốt đã kết thúc. Còn mấy tháng nữa mới đến đợt bế tỏa cuối cùng. Chính là lúc âm phong hủ cốt của nàng nâng thêm một thành. Công lực tiến thêm một bậc, lão chủ đò chỉ tay về phía đông. Nơi có ba đỉnh núi nhô cao, phủ một màu hồng tựa như ba cánh hoa. Nói, cô nương xem kìa, đằng kia chính là ấp Vương Đảo, chốc lát là ta sẽ đến nơi. Lão lại nói, cô nương nên vào trong đi, ngoài này sóng to gió lớn, sơ sẩy mà té xuống biển là hết cứu. Biển này nổi tiếng nhiều cá kình, chúng không tha cho bất kỳ con mồi nào đâu. Nguyệt Thư đưa tay bắt đầu lão lái đò, giận dữ nói, lão coi ta là hạng người nào, mấy con cá cảnh bé tí ấy mà ta phải sợ à. Coi chừng ta tống cổ lão xuống làm mồi cho chúng đấy. Lão chủ đò im bặt, Nguyệt Thư quay sang phía hai tên sơn tặc, nở một nụ cười hiền dịu nói. Hai người thời gian qua đã giúp bản cô nương luyện công tăng tiến. Bản cô nương rất cảm kích, nay bản cô nương không cần đến hai người nữa. Các người có thể tự do đi được rồi. Hai tên sơn tặc còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bỗng vù một cái, đã bị Nguyệt Thư hất xuống biển. Hai tên sơn tặc từ bé đến lớn sống nơi rừng núi hành nghề cướp bóc. Cả đời chưa đặt chân đến trung thổ, thì nào có biết đến biển cả bao la, nào có biết bơi là gì. Cả hai ra sức vùng vẫy, bám víu lấy nhau mà thở. Bỗng nhiên mặt nước xuất hiện những mảng đen lớn, ngày càng nhiều. Từ từ tiến lại chỗ hai tên sơn tặc, đấy là kình ngư nổi tiếng ở Đông Hải. Con nào con nấy to như chiếc thuyền, bỗng đàn kình ngư phóng tới chỗ hai tên sơn tặc như tên bắn. Những tiếng thét đau đớn vang lên rồi dần dần im bặt. Mặt nước chỗ ấy đen ngòm phẳng lặng, chỉ còn lại một vũng máu đỏ tươi. Một đời tung hoành ngang dọc nơi núi rừng của tên sơn tặc giờ đây kết thúc trong bụng cá. Lão chủ đò trông cảnh ấy lắc đầu thở dài. Nguyệt Thư nói với lão bằng một giọng điềm nhiên. Chẳng cần thương tiếc chúng làm gì. Bọn ấy chuyên cướp của giết người, ức hiếp con gái nhà lành. Âu chết cũng đáng. Cô nương dạy chí phải. Chí phải. Lão chủ đò đáp, thuyền cập bến ấp Vương Đảo, xung quanh vắng tanh không một bóng người, không một tiếng huyên náo. Chỉ có tiếng song vỗ, tiếng chim kêu trong gió, làm người ta liên tưởng rằng đây là một hòn đảo chết hơn là nơi hội họp của các nhân sĩ võ lâm. Nguyệt Thư đưa mắt nhìn chung quanh, bỗng đâu xuất hiện một ả tỷ nữ vóc dáng thon gọn, mặt mày xinh đẹp không biết ở đấy tự lúc nào. Tỷ nữ đưa tay chỉ đường, nói nhỏ nhẹ. Mời cô nương di lối này. Nguyệt Thư đi theo ả tỷ nữ vào một con đường mòn nhỏ hẹp, quanh co. Hai bên là rừng trúc tùm, xen kẽ những bụi hoa đủ màu sắc sặc sỡ, bốc hương thơm ngào ngạt. Vạn hoa môn chuyên về thảo dược, xung quanh đảo trồng đủ thứ hoa thơm cỏ lạ, có độc có bổ, bố trí cơ quan linh hoạt, nếu không có người dẫn đường e rằng sẽ bị lạc vào kỳ môn bát quái trận trên đảo. Cả đời không tìm được đường ra. Ả tỷ nữ dẫn Nguyệt Thư đến một khoảng đất trống phủ đầy cánh hoa. Ở giữa đặt một chiếc bàn đá lớn, chung quanh đều đã có người ngồi, chỉ còn lại một chỗ trống. Nguyệt Thư điềm nhiên ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh. Bên phải nàng là một lão già chót lùn ngồi vuốt râu, thi thoảng lại rít lên một hơi. Bên trái là một hán tử cao gầy như một thanh củi, tay cầm thanh đao sáng bóng, khoác độc một chiếc áo cũ rách nát để hở phanh bộ ngực đầy xương sườn. Đứng ngồi không yên, da chiều nôn nóng lắm. Phía đối diện nàng là một đại hán cao to như núi, bắp thịt cuồn cuộn, mặt mày hung dữ, râu tóc xồm xoàm. Cạnh đó là một nam nhân trẻ mặc trường bào đen điểm những ánh lửa đỏ rực. Mái tóc xõa xuống che đi một nửa khuôn mặt lạnh lùng băng giá. Bên cạnh để một trường kiếm chạm khắc rất đẹp, cả hai đều ngồi xếp bằng trên ghế tịnh tâm. Tất cả những người ở đây đều có bộ dạng kỳ quái khác thường. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng nói. Đáng nói là dường như bất kỳ vị khách nào lên đảo cũng đều có một tỷ nữ theo hầu bên cạnh. Các ả tỷ nữ luôn túc trực bên thân chủ của mình không rời một bước. Chừng thời gian cạn một tuần trà, một thiếu nữ trẻ tiến đến. Thiếu nữ mặc một chiếc áo lụa trắng như tuyết, mái tóc điểm vài đóa cúc trắng, nói với giọng nhỏ nhẹ cung kính. Các vị khách quý đều đã có mặt đủ cả rồi. Mời các vị theo tiểu nữ đến đại điện, môn chủ sẽ tiếp đón các vị tại đấy. Hán tử cao gầy lập tức nhảy xuống ghế, tiến đến trước thiếu nữ nọ cất tiếng bét nhè. Con mẹ nó, sao bây giờ mới khởi hành hả? Lão gia đến đây từ lúc sáng tinh mơ cốt để xem được bảo vật. Vậy mà lại phải chờ ở cái nơi khi gió này đến tận trưa. Con mẹ nó chứ lại, đáng lẽ ta đến sớm thì phải được xem trước chứ. Thiếu nữ mỉm cười dịu nhẹ đáp. Xin quý khách thông cảm, môn chủ bản môn muốn chờ tất cả mọi người đến đủ để tránh có sự thiên vị trước sau, làm giang hồ đồn tiếng xấu vạn hoa môn xử sự không công bằng. Còn về việc đến sớm đến muộn thì vị công tử và đại hán này đã chờ ở đây từ trưa hôm trước. Nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng nam nhân mặc trường bào đen và đại hán cao to vạm vỡ. Hán tử cao gầy nhìn hai người, lưỡng lự một lúc rồi quay lại quát lớn. Lão gia chẳng cần biết, bây giờ lão gia chỉ muốn xem bảo vật, cô nương mau dẫn đường đi. Lão vừa nói vừa hơ chân múa tay trông rất nực cười. Thiếu nữ mỉm cười đưa tay nói, mời các vị đi lối này. Nam nhân mặc trường bào đen và đại hán to cao giờ đây mới đứng dậy. Mọi người đi theo thiếu nữ nọ qua những con đường nhỏ hẹp ngoằn nghèo giữa rừng hoa ngào ngạt hương thơm. Con đường dẫn đoàn người ra khỏi rừng hoa lên một gò đất cao. Xung quanh cờ hiệu tung bay phấp phới. Ở giữa đã đặt sẵn bàn ghế. Khách khứa xem chừng đều đã đông đủ cả. Đoàn người đi cùng thiếu nữ xem ra là tốt cuối cùng. Thiếu nữ nọ chỉ tay vào một chiếc bàn trống, nói. Mời các vị an tọa. Nguyệt Thư đưa mắt nhìn quanh. Khách khứa đến xem báu vật hôm nay không ít các cao thủ lừng lẫy võ lâm, nhưng cũng không ít bọn vô danh tiểu tốt, tà ma ngoại đạo. Mỗi vị khách đều có một tỷ nữ túc trực bên cạnh. Nguyệt Thư rất lấy làm lạ, không hiểu dụng ý tiểu sư muội của nàng là gì. Phải chăng đây chỉ là cách đón tiếp long trọng của vạn hoa môn hay có dụng ý gì khác? Nàng còn đang suy nghĩ thì nghe tiếng một tỷ nữ hô lớn. Môn chủ tới. Mọi người đều quay lại nhìn. Thấy một đoàn người toàn nữ nhân đi đến. Các ả tỷ nữ đi trước giải hoa xuống hai bên đường. Mọi người ai cũng ngước lên xem cho rõ môn chủ vạn hoa môn là người thế nào, là nam hay nữ. Những tên vô lại thì kẻ đứng cả lên, kẻ thì nhảy lên ghế mà xem. Duy chỉ có Nguyệt Thư là cười gằn quay đi. Nàng biết qua rõ sư muội nàng là người thế nào rồi. Bọn tỷ nữ đứng dạt sang hai bên. Mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Trước mắt họ là một thiếu nữ trẻ khoảng 16-17 tuổi. Da trắng như tuyết, dáng người nhỏ nhắn thanh tao, mặc một chiếc áo lụa thêu hoa màu sắc sặc sỡ. Quanh lưng quấn ba dải lụa cam, xanh, vàng. cặp mắt xanh long lanh như giếng ngọc với hàng mi cong vút khiến cho mấy hán tử trẻ tuổi nghịch cả ra. Nàng chính là Quỳnh Vạn Hương, môn chủ Vạn Hoa Môn. Những vị quan khách ngồi dưới thấy nàng còn trẻ như vậy thì xôn xao bàn tán, mỗi người một ý nghĩ khác nhau. Người thì nghĩ rằng nàng còn trẻ như vậy đã làm chủ một môn phái thì quả thật đáng khâm phục. Người thì cho rằng một giáo phái điều hành bởi một cô gái trẻ như vậy thì cũng chỉ là một nhóm ô hợp, chẳng có gì là ghê gớm như giang hồ đồn đại. Còn những kẻ tiểu nhân vô lại thì chỉ lo nghĩ làm sao chiếm được một mỹ nhân tuyệt đẹp như nàng về làm thiếp. Vạn Hương giang rộng hai tay về phía các quan khách, nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng vận lực nên thanh âm vang xa cả trượng. Hoan nghênh các vị khách quý đã không quản ngại đường xa đến ghé thăm bổn môn hôm nay. Thật là một vinh hạnh lớn của tiểu nữ. Các vị đã vất vả mệt nhọc đến đây, chỉ bằng mời các vị thưởng thức của lạ rượu ngon của ấp Vương Đảo. Tiểu nữ sẽ cho người dọn ra ngay. Hán tử cao gầy nó nghe thế lập tức nhảy lên ghế la ó. Lão gia chẳng cần ăn uống chi cả. Lão gia bỏ công đi xa đến đây là muốn xem bảo vật Dương Long Tiêu hiệu lệnh thiên hạ. Mau mang ra đây. Nhiều người bên dưới nghe thế cũng hùa theo, đúng vậy. Chúng ta đến đây là để xem Dương Long Tiêu hiệu lệnh thiên hạ. Mau mang Dương Long Tiêu ra đây. Vạn Hương vận khi nói át tiếng hò reo của đám đông. Xin các vị an tỏa. Bổn môn phát thiệp mời các vị đến đây là để chiêm ngưỡng bảo vật, tất nhiên sẽ mang ra ngay. Nhưng trước tiên xin các vị nhận sự tiếp đãi của bổn môn để tỏ lòng hiếu khách. Mọi người thấy nàng còn trẻ mà nội lực không hề tầm thường cũng phần nào kính phục. Liền thôi không lên tiếng nữa. Chẳng lâu sau bọn tỷ nữ đã dọn mâm cỗ lên. Toàn là các món hoa trái cá biển ngon lạ chưa từng gặp ở Trung Nguyên bao giờ. Rượu thì tỏa hương ngào ngạt làm ai người thấy cũng phải ngây ngất. Vạn Hương lên tiếng nói. Bạch thái tử của bổn môn là loại rượu thuốc quý, được chế từ các loại thảo dược chỉ trồng trên ấp Vương Đảo. Ngoài ra không nơi nào khác có, mời các vị dùng thử. Hán tử cao gầy bưng vò rượu lên ngắm ngá một hồi, nhăn mặt cau mày. Hỏi gan. Dược tử, ai mà biết rượu này pha bao nhiêu loại độc rồi. Các người mời bọn ta uống thứ rượu này phải chăng muốn xóa sổ anh hùng hào kiệt Trung Nguyên trên hòn đảo bé tí này ư? Chuyện nực cười, lão ra đây không thèm uống rượu độc của các người đâu. Vạn Hương mỉm cười đáp. Tiểu nữ vốn chỉ là thôn dân quê mùa, biết được chút ít y dược nên cố công bào chế loại rượu ngon này cho các mọi người thức. Sao vị đại ca này này đổ oan cho tiểu nữ? Hơn nữa các vị đều là nhân sĩ anh hùng trong võ lâm. Há lại e ngại chút thuốc độc còn con hay sao? Hán tử nọ khuôn mặt xỉu xuống. Nếu còn tiếp tục đôi co ắt sẽ bị coi là con rùa rụt cổ. Chẳng đáng mặt anh hung, gã bực tức ngồi xuống ngắm nghía bò rượu, thủy chung vẫn không dám uống. Những người khác nghe hai bên đối đáp khi nãy cũng phần nào an tâm. Nhưng trong bụng vẫn còn đắn đo, ai cũng biết rằng buổi hội tụ ngày hôm nay liên quan đến bảo vật của Trung Nguyên. Ai ai cũng muốn chiếm báu vật không từ bất kỳ thủ đoạn. Nên người nào cũng đề phòng kỹ lưỡng, mâm cỗ đã dọn nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa ai động đến. Nguyệt Thư nhìn bọn người dự tiệc đắn đo mà cười thầm trong bụng. Vậy mà cũng tự xưng là nhân sĩ võ lâm, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Chẳng qua chỉ là một lũ ruồi nhãng nghe hương báu vật mà xà đến. Một chum rượu con cũng không dám uống thì anh hùng cái nỗi gì. Nàng hô lớn. Vạn hoa bạch thái tử thái hoa tiên lộ. Bản cô nương muốn nếm thử xem sao. Nàng chưa dứt lời, tay đã vận kình đập mạnh xuống bàn. Lập tức 12 vò rượu lớn trước mặt 12 vị khách cùng bàn bay thẳng lên trời mà chiếc bàn vẫn chẳng mảy may lay động. 12 vò rượu bay lên xếp thành một hàng dọc, rượu từ trong bình rốc ra chảy thành một dòng xuống miệng Nguyệt Thư. Nàng uống một hơi hết cả 12 vò rượu là bụng nàng phình lên thấy rõ. 12 vò rượu rỗng lại rơi xuống ngay ngắn trước mặt chủ nhân của chúng. Nguyệt Thư lấy tay chùi miệng, vỗ bụng khen, hảo dược tửu. Những người bên ngoài xem màn biểu diễn vừa rồi ai cũng thầm kinh hãi. Không ngờ một cô nương trẻ tuổi lại có nội công thâm hậu đến thế. Mấy gã vô danh tiểu tốt thì há hốc mồm miệng kinh ngạc. Chỉ có đại hán cao to là nhe răng cười khì khì. Nguyệt Thư thấy người này tỏ ý giễu cợt mình, liền quay lại lên tiếng. Vị đại gia này chắc cũng muốn nếm thử mùi vị bạch thái tử. Vậy để tiểu nữ kính ngài một chung. Nhanh như cắt, nàng tiến lại một cái vạc lớn bằng đồng. Vạc này vừa to vừa nặng, chứa đầy bạch thái tử Vạn Hoa Môn dùng để tiếp rượu. Nguyệt Thư vận lực. Hữu trưởng đánh vào vạc đồng nghe cong một cái. Chiếc vạc nặng trăm cân bay lên không trung. Nguyệt Thư hét lớn, nhận lấy. Lập tức tà trưởng đánh văng chiếc vạc đồng thẳng về phía đại hán cao to. Người này chẳng mảy may né tránh. Đứng giang tay hình chữ, đại, dùng ngực đỡ vạc đồng đang bay đến. Nghe bình một cái, chiếc vạc đã đập vào người đại hán nọ. Mọi người chung quanh nhìn cảnh ấy ai nấy đều há hốc mồm miệng kinh ngạc. Chiếc vạc đồng nặng cả trăm cân mà đại hán kia chỉ dùng ngực để đỡ như đỡ một trái cầu nhỏ. Liền đó y phóng cước đá chiếc vạc văng lên trời. Vạc nghiêng đổ rượu xuống miệng đại hán bên dưới làm ướt hết râu tóc và một khoảng áo của y. Đại hán dùng tay đỡ chiếc vạc, lớn tiếng khen, ngon, quả là tiên tử. Rồi quay sang phía nam nhân lạnh lùng mặc áo bào đen nói. Rượu này quả là tiên tử trốn nhân gian, tiểu đệ phải nếm thử mới được, ta kính đệ một chung. Vừa dứt lời, đại hán cao to liền ném vạc đồng về phía nam nhân mặc áo đen. Chiếc vạc xoay vù vù lao đi như một quả đạn thần công thẳng đến trước mặt chàng. Nam nhân nọ vẫn điềm nhiên ngồi yên tại chỗ, thủy chung không hề di chuyển. Khuôn mặt không hề tỏ chút biến sắc, bỗng trường kiếm rung lên, từ trên đánh xuống. Chiếc vạc đang lao đến bị trường kiếm cản lại. Đâm sâu xuống nền đá lún cả một khúc, mọi người xem cảnh ấy không ai bảo ai đều đứng cả dậy. Dùng công lực để chặn chiếc vạc cả trăm cân lao đến như vậy đã là khó rồi, lại còn đánh chiếc vải đồng lún xuống nền đá cả tấc thì quả là nội công thâm lường. Khiến ai cũng đều ngấm ngầm bội phục, nam nhân mặc áo đen ung dung lấy chén mốc rượu trong vạc uống một cách từ tốn. Khen hai tiếng, hào tử, rồi đánh trả lại chiếc vải đồng cho Nguyệt Thư. Nàng đón lấy một cách dễ dàng, đưa chiếc vải cao qua khỏi đỉnh đầu. Hướng về phía vạn hoa lẹn tiếng. Tục ngữ có câu, tiên chủ hậu khách, môn chủ đây chưa hề động đến mà bọn ta đã uống trước như vậy thì thật là thất lễ. Ta xin thay mặt mọi người ở đây kính môn chủ một chung vậy. Nói chưa dứt lời, chiếc vạc đã được ném tới. Kình lực phát ra cực mạnh làm gió tỏa ra hai bên như bão táp. Vạn hương vẫn nở nụ cười trên môi, tay trái phất nhẹ. Một dải lụa phóng ra quấn lấy chiếc vạc đang lao đến. Lại một dải lụa khác phóng ra. Cứ thế thay phiên nhau quấn quanh chiếc vạc triệt tiêu kình lực phóng tới. Vạn hương đưa hai dải lụa tựa như đang múa. Điệu múa có sức quyến rũ kỳ lạ khiến mọi người đều đứng ngẩn tò te. Chiếc vạc bay chậm dần rồi hạ nhẹ nhàng xuống đất. Vạn hương rút hai dải lụa về thì trên đó đã thấm đầy tiên tử tự khi nào. Nàng đưa dải lụa lên ngang miệng, đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm những giọt rượu đọng lại trên dải lụa. Cách uống rượu cổ quay đó của nàng làm nhiều gã trẻ tuổi suýt nhảy bật lên bắn khí ra quần. Nàng quay sang nhìn Nguyệt Thư, mỉm cười nói. Chôm rượu vị cô nương đây mời tiểu nữ đã uống xong. Bây giờ các vị đã tin rằng trong rượu không có độc rồi chứ. Vậy xin mời mọi người nhập tiệc. Quần hùng bây giờ mới dám dùng bữa. Ai nấy ăn uống một cách ngon lành. Bạch thái tự quả là rượu thuốc bổ thần kỳ. Cứ uống vào một ngụm là y rằng trong người sinh ra một luồng khí chạy đi tứ tán trong các huyệt đạo. Xua tan mọi mệt mỏi trong người. Một ly rượu nhỏ mà như một tuần tĩnh dưỡng. Khiến ai nấy sảng khoái vô cùng. Thời gian bữa ăn trôi qua, quần hùng đã nếm đủ các món ngon vật lạ của ấp Vương Đảo. Bấy giờ Vạn Hương mới ra lệnh đem Dương Long Tiêu ra. Bảo vật được gói kỹ trong một tấm lụa vàng thêu kim tuyến. Quần hùng bên dưới ai nấy đều ngước lên để xem cho rõ. Vạn Hương tự tay mở bọc lụa ra, tất cả đều ồ lên sửng sốt. Đó là một chiếc tiêu bằng ngọc, sắc xanh lấp lánh điểm màu đỏ tươi làm chiếc tiêu như một cành trúc đẫm máu. Màu ngọc óng ánh phản chiếu ánh nắng của buổi chiều tà làm chiếc tiêu đã đẹp càng thêm đẹp. Dương Long Tiêu tỏa ra một luồng khí lực cực mạnh, mọi người xung quanh ai cũng có thể cảm thấy trong người nóng ran, khí huyết bắt đầu nhộn nhạo. Vạn Hương đưa ống tiêu ngang miệng, nàng thổi khúc Liễu Phong Tình Duyên. Nguyệt Thư vẫn còn nhớ rất rõ đó chính là khúc nhạc đầu tiên sư phụ dạy cho hai tỉ muội nàng khi còn bé. Bàn tay sư phụ hướng dẫn đôi tay nhỏ bé của hai tỉ muội nàng cầm tiêu, gảy đàn. Này bản nhạc ấy lại vang lên, gợi lại bao kỷ niệm ngày ấu thơ khiến Nguyệt Thư trầm ngâm một lúc. Tiếng tiêu vang lên du dương khiến lòng người sao động. Sự sao động đó nhanh chóng trở thành một cái gì đó bứt rứt, khó chịu. Cơ hồ như muốn nổ tung ra. Mọi người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình thì bỗng nhiên mấy ả tỷ nữ theo hầu đồng loạt trút bỏ xiêm y, để lộ cơ thể trắng muốt nõn nà trước con mắt của các vị khách. Tiếng tiêu chuyển sang nốt thứ ba. Lúc này mấy gã vô danh tiểu tốt nội công thấp kém không còn chịu nổi nữa. Đẻ đứa tỷ nữ theo hầu mình ra mà hành dâm để xả bớt cái bứt rứt khó chịu trong lòng. mấy vị đứng tuổi và những người có nội lực kha khá thì nhắm mắt điều dưỡng. Trong lòng ai cũng hoang mang, phải chăng đây chính là Vạn Hoa môn hạ độc thủ để tiêu diệt toàn bộ anh hùng hào kiệt trên hòn đảo này. Xưng hùng xưng bá võ lâm, người nào đến đây cũng đều đã chuẩn bị kỹ cho mọi tình huống xảy ra. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể lường trước hết được, đến nốt thứ tư thì khí lực tỏa ra càng mạnh hơn. Thanh âm càng lên cao, nhiều người vẫn còn gắng gượng chống đỡ để tránh bị ô nhục danh dự, còn lại đa số đã chịu không nổi mà rơi vào con đường gian đảo. Như những kẻ võ công thấp kém chỉ được cái hư danh thì càng gia tăng nhịp nắc điên dại như một cái máy vào lồn bọn tỷ nữ. Đạc Bác Nhĩ là tổng quản Bác Long Tiêu Cục, tổng đà ở La Sơn Thôn. Vì hiếu kỳ nên dắt theo vợ ra đảo xem tiêu, không ngờ bây giờ lại rơi vào cảnh này. Y vốn cũng có chút võ công, lại thêm được phu nhân vận lực tương trợ nên vẫn cố gắng cầm cự. Thế nhưng muốn tránh Tào Tháo thì Tào Tháo cứ đuổi theo. Ả tỷ nữ đứng bên cạnh ông ngực căng mông nở, hương thơm ngây ngất. Lại bê cặp vú trắng nõn căng tròn của mình đặt sát trước mặt Bác Nhĩ như đặt mỡ trước mặt mèo. Làm ông không thể kiềm chế được dục tính trong người. Lao đến vú Ả tỷ nữ mút lấy mút để, làm đủ những trò đồi bãi nhất mà trước giờ ông chưa hề dám làm với vợ. Đạc phu nhân nước mắt chảy ròng, nhìn chồng mình hành dâm điên dại với Ả tỷ nữ mà cơ hồ muốn nghẹn thở, liền một trường tự sát ngay trước mặt chồng. Bác Nhĩ nhìn vợ tự sát mà lòng đau như cắt mà thể nào dừng lại được. Trong người ông tựa hồ có một thế lực siêu nhiên ép buộc ông tiếp tục màn trụy lạc. Cái sướng khoái nơi hạ bộ hòa quyện với nỗi đau đớn trong tim tạo nên một thứ cảm giác không thể diễn tả được. Chung quanh ông những người khác cũng chẳng khá hơn là bao. Người nào người nấy nắc điên dại như một con thú. Muốn ra mà không ra được, dương khí cơ hồ bị tắc nghẽn không thể xuất được. Tiếng cặc dập vào lồn vang lên như chày giã gạo hòa lẫn trong tiếng rên la suýt xoa. Khúc tiêu đang lên cao thì đột ngột ngưng lại. Mọi người bên dưới được giải thoát khỏi sự kìm hãm của tiếng nhạc, không hẹn mà đồng thanh hét lên một tiếng sung sướng, gồng mình bắn tất cả tinh dịch chứa đựng trong người ra ngoài, hưởng tiếng gầm rú tê tê ha tống khoái vang lên thấu trời cao. Bác Nhĩ cũng không ngoại lệ, ông vừa đau khổ vừa sướng khoái. Cái đau nơi tim và cái sướng nơi cặc. Lồn Ả tỷ nữ banh rộng đón nhận từng đợt tinh dịch của y. Bác Nhĩ vừa được giải thoát khỏi xiềng xích liền chạy ngay đến bên xác vợ khóc giống lên như một đứa trẻ con. Liền đó cũng một trường tự sát chết ngay bên cạnh vợ. Ai thấy cảnh ấy cũng đều chột dạ, đau lòng thay uyên ương ly biệt. Những người gắng gượng chịu được qua cơn hoạn nạn thì thở phào nhẹ nhõm, chứ như vừa chạy thoát khỏi địa ngục. Khúc Phong Liễu Tình Duyên là một khúc nhạc đặc biệt. Âm điệu của bản nhạc thăng bổng là tùy vào lực thổi của người cầm tiêu nặng hay nhẹ, phím nhạc được giữ nguyên. Cứ đến nốt kế tiếp thì giữ thêm một phím cho đến nốt cuối cùng. Nhưng cây dương long tiêu này đã bị hỏng mất phím thứ 5 bên bản nhạc mới bị dừng đột ngột. Nếu còn kéo dài thì không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Trong số ít người cầm cự được, không bị tiếng nhạc ảnh hưởng chỉ có 4 người là Nguyệt Thư con gái tất nhiên không bị. Nam nhân mặc trường bào đen. Đại hán cao to và một lão già loắt choắt lùn tịt, khuôn mặt dài như mặt ngựa, trông nửa nam nửa nữ. Chính là lão trong nhóm của Nguyệt Thư, còn lại hán tử cao gầy và một số người khác thì chân tay rã rời, sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Đợi tiếng tiêu dừng hẳn, nam nhân mặc trường bào đen mới lên tiếng. Cô nương bày ra trò này là có dụng ý gì? Chắc không phải chỉ để phô trương võ công của Vạn Hoa môn chứ? Vạn Hương mỉm cười trả lời. Không dám, chút võ công bèo bọt của Vạn Hoa môn sao dám đem ra để khoe mẽ với anh hùng trong thiên hạ. Vừa rồi là để cho quý vị thấy nội lực tiềm ẩn trong cây dương long tiêu này. Tiếc thay cây tiêu đã bị hỏng một phím, nếu không sẽ còn nhiều trò vui khác. Lão già choắt lùn từ đầu đến giờ chưa nói một chữ bỗng nhảy xen vào cuộc đối thoại giữa hai người lớn tiếng. Nói như cô nương đây không lẽ bản thân chiếc tiêu này có khả năng tự phát công lực ư? Chính vậy, Vạn Hương đáp bản thân dương long tiêu này tiềm ẩn một nguồn nội lực kỳ bí vô cùng to lớn. Nhưng rất tiếc rằng bản thân nó đã bị hỏng một phím nên nội lực không thể triển khai hết được. Lão già lùn gật gật mấy cái, đáp. Vậy ra đây chính là lý do mà giang hồ đồn rằng chỉ cần có được dương long tiêu là có thể hiệu lệnh thiên hạ, thống nhất võ lâm. Xem ra chỉ cần tìm cách sửa được phím tiêu bị hỏng là bất cứ ai sở hữu dương long tiêu này cũng có thể trở thành vô địch thiên hạ. Vạn Hương mỉm cười, nói. Cốc chủ vượt dương cốc quả là kiến thức hơn người. Tiểu nữ xin bái phục. Lão già lắc đầu nguầy nguậy, đáp. Đâu dám, Đâu dám. Lão đây chỉ tựa trên việc mà suy luận ra thôi, chứ nào có kiến thứ hơn người nào đâu. Thì ra lão chính là Ưng Phúc, cốc chủ Vược Dương Cốc, một môn phái nằm sâu trong núi, chú trọng vào việc nghiên cứu các loại dược liệu thảo mộc. Đệ tử trong cốc quanh năm chỉ sống trên núi, hái lượm cỏ cây, bảo chế dược liệu, ngay cả cốc chủ cũng rất ít khi ra ngoài. Nhưng so với Ngũ Tiên giáo hay Vạn Hoa môn thì Vương Dược Cốc chỉ là một giáo phái bé. Vạn Hương Xương tiểu nữ với lão là đã tỏ ý đề cao khách quý rồi. Hai bên còn đang đối đáp thì bỗng đại hán cao to tiến nhanh về phía Vạn Hương. Một ả tỷ nữ thấy thế liền bước ra chặn trước mặt y. Ả tỷ nữ này mặc áo lụa trắng, tay cầm trường kiếm đang thủ thế. Chính là người dẫn đường cho bọn Nguyệt Thư. Ả tỷ nữ nói giọng khó chịu. Các hạ nghĩ mình đang đi đâu? Đại hán cao to thản nhiên đáp. Ta đến lấy dưỡng long tiêu. Ả tỷ nữ bực tức trả lời. Dưỡng long tiêu vốn thuộc về bổn môn, há có thể cho các hạ tùy ý lấy đi như vậy được sao? Đại hán cao to trả lời. Các ngươi nói dưỡng long tiêu thuộc về các ngươi, vậy các ngươi bỏ tiền ra mua chăng? Hay là tự tay làm nấy? Câu này nói ra làm ả tỷ nữ cứng họng, không cách gì đáp được. Đại hán cao to nói tiếp. Các ngươi cũng chỉ là cướp của người khác, bây giờ ta cướp lại của các ngươi, đâu có gì trái với đạo lý. Nói rồi tiếp tục tiến lên trước. Ả tỷ nữ thấy thế lớn tiếng quát. Nếu các hạ còn cố tình làm khó tiểu nữ thì xin đừng trách tiểu nữ vô lễ. Miệng thì nói nhưng trường kiếm đã dâm tới. Mũi kiếm xé gió lao vun vút nhằm ngay ngực đại hán nọ đâm vào. Y vẫn thản nhiên không hề phòng thủ. Hai ngón tay đưa ra đã kẹp chặt mũi kiếm lao đến. Tay còn lại vận kình đánh văng ả tỷ nữ ra xa cả trượng. Hắn khoái chí nhe răng cười khẩy. Thế nhưng mới tiến thêm vài bước thì đã gặp ngay một người nữa đứng chặn trước mặt, chính là nam nhân mặc trường bào đen. Y chĩa mũi kiếm về phía đại hán, nói giọng lạnh lùng. Đại ca thông cảm, hôm nay đại ca không thể mang dương long tiêu đi được. Tiểu đệ cần nó để sửa chữa lỗi lầm mình gây ra. Đại hán cao to lớn tiếng cười một tràng dài, nói. Tội lỗi của đệ thì đệ tự mà chịu lấy. Sao lại cướp bảo vật của ta? Đệ không sợ lại mắc thêm tội nghiệt hay sao? Đệ cũng biết là ta cần nó để thực hiện tâm nguyện mà. Nam nhân đáp. Tội lỗi đệ gây ra quá lớn. Chỉ có dương long tiêu trong tay mới có thể giúp tiểu đệ sửa sai được. Vậy nên đệ không thể để nó lọt vào tay huynh được. Vạn Hương nghe hai người đối đáp liền cười khẩy, nói. Nực cười, dương long tiêu là của Vạn Hoa môn chúng ta. Kẻ nào muốn lấy nó thì hãy bước qua xác bản cô nương trước đã. Nguyệt Thư thấy vậy cũng chen ngang vào. Bảo vật này để vào tay con yêu nữ như ngươi làm gì? Tốt nhất hãy để bản nương tạm giữ. Đại hán cao to quay sang nhìn nàng lên tiếng. Cô nương còn trẻ mà bản lĩnh cao cường. Tại hạ vô cùng khâm phục. Nhưng hôm nay bảo vật này nhất quyết ta phải lấy kỳ được. Kẻ nào ngăn cản ta giết không tha. Để xem ai là kẻ sẽ chết. Nguyệt Thư gắt lại. Mọi người sắp bước vào cuộc loạn chiến thì bỗng nhiên nghe tiếng pháo nổ rền trời. Nhìn ra biển thì thấy có hàng chục tàu chiến bao vây đảo. Cờ Liêu quốc bay dập trời. Các tàu bè dùng để lên đảo đã bị tàu Liêu bắn hạ cả. Cục diện xem ra đã trở nên gay gắt. Các người sẽ chẳng ai còn sống mà rời khỏi đây đâu. Lão già chót lùn lên tiếng. Miệng nở một nụ cười hiểm độc.